Chương 601, bị bị đông thủ đoạn. Trung niên thống soái vội vàng rời đi, truyền đạt Ngọc Trần mệnh lệnh, không bao lâu toàn bộ Thiên Đấu Đế quốc tương ứng quân đội đều chậm chậm đình chỉ tiến công, bắt đầu co vào chiến tuyến. Những cái kia tiên phong hồn sư cận chiến binh sĩ cũng tại những quân đội khác hiểm hộ phía dưới rút về. Võ hồn đế quốc phương diện còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị Thiên Đấu Đế quốc quân đội bỏ qua một đoạn khoảng cách, bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, đồng thời đều có một loại sống sót sau tai nạn vui sướng. Cuối cùng theo bọn hắn nghĩ, Thiên Đấu Đế quốc chính là thừa thắng xông lên thời điểm, lần này rút lui để bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Võ hồn đế quốc bộ chỉ huy, cao tuổi tướng quân nhìn xem như nước biển thủy triều xuống thối lui Thiên Đấu Đế quốc binh sĩ, không khỏi đến thở dài. Liền kém một chút, còn thiếu như thế trong chốc lát. Chỉ cần Thiên Đấu Đế quốc quân đội tiếp tục tiến lên 100 mét, liền sẽ tiến vào bọn hắn vòng vây, nên đón bọn hắn liền là đủ loại trói lọi hồn kỹ cuồng oanh loạn tạc. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là kém một chút như vậy, không ai từng nghĩ tới Thiên Đấu Đế quốc rõ ràng rút lui. Không cần đuổi, tạm thời co vào chiến tuyến, chấm dứt tiến công. Cao tuổi tướng quân bất đắc dĩ khi nói, trong thần sắc có chút hề hoài, hắn hiện tại đối Thiên Đấu Đế quốc quan chỉ huy hết sức tò mò, lại có thể nhìn thấu hắn mưu kế, nhất định là một cái cường đại thông soái. Bất quá việc đã đến nước này, muốn nhanh chóng đánh bại Thiên Đấu Đế quốc đã trở thành huyễn ảnh, tiếp xuống liền là thời gian dài đánh lâu dài. Trong Thiên Đấu Đế quốc năm thống soái theo quân đội rút lui, cũng nhìn ra võ hồn đế quốc ý đồ, trên trán nháy mắt liền toát ra mồ hôi lạnh. Nếu như không có rút lui, chỉ cần trong chốc lát liền sẽ lâm vào võ hồn đế quốc quân đội bao vây, hơn nữa cái kia phía sau quần áo hoa lệ khải giáp quân đội, rõ ràng liền là võ hồn đế quốc tinh anh hồn sư binh sĩ. Nếu như không có Ngọc Trần để hắn rút quân, hiện tại hắn cũng không phải là chàng thắng lợi này chiến đấu người chỉ huy, mà là Thiên Đấu Đế quốc tội nhân, sẽ chính tay chôn vùi cái này mấy chục vạn đại quân. Nam tử trung niên trong nội tâm đối Ngọc Trần cảm kích không thôi, nhớ tới doanh trướng không dương cung bạt kiếm không khí, lâm vào trong mâu thuẫn. Cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn đi vào, nếu như Ngọc Trần những cái này doanh trướng bên trong ra tay đánh nhau, vậy coi như nguy rồi. Trung niên thống soái đi vào doanh trướng bên trong, lại lập tức ngây ngẩn cả người, trước mắt xuất hiện một màn để hắn hoài nghi mình mắt. Ngọc Trần thân vương, cái này là chuyện gì xảy ra? Sửng sốt nửa ngày, trung niên thống soái rốt cục phản ứng lại, mở miệng hỏi, nó thân thể vậy mà đều không nhận khống chế run rẩy lên. Ở trước mặt hắn, nằm một người. Chính giữa là trước kia thái độ kiêu căng, không ai bị nổi tóc trắng lão giả. Lúc này tóc trắng lão giả không còn phía trước phong thái, như một đầu lão cẩu đồng dạng nằm trên mặt đất, thân thể còn đang không ngừng run rẩy. Hơn nữa doanh trướng bên trong còn có nhiều người, đều có chút cực kỳ khủng bố khí tức. Thân vương điện hạ, cái này, trung niên thống soái đánh bạo hỏi. Ngọc Trần thần sắc lạnh nhạt nói, người này bất kính với ta, ta liền xuất thủ dạy dỗ hắn một thoáng, yên tâm, hắn không chết, nói thế nào cũng là một cái phong hào đấu la, vẫn còn có chút tác dụng. Trung niên thống soái sắc mặt nháy mắt ảm đạm, trong nội tâm nhiều Ngọc Trần thực lực có khắc sâu hơn nhận thức. Phong hào đấu la cường giả lại như thế nào, đồng dạng như giết gà đồng dạng giết. Chính mình ra ngoài hạ lệnh rút quân, đến bây giờ trở lại doanh trướng, tính toán đâu ra đấy cũng không quá nửa phút thời gian. Nhưng chính là cái này nửa khắc đồng hồ thời gian, Ngọc Trần liền đã chế phục tóc trắng lao giả tên này phong hào đấu la cường giả. Đây là 10 điểm khủng bố một việc, phải biết phong hào đấu la thực lực, trong lúc phất tay liền có thể nghiền nát núi sông, cái kia cường đại lực lượng nhưng là chân thật tồn tại. Chỉ có như vậy phong hào đấu la cường giả, tại không được nửa khắc đồng hồ thời gian, ngay tại Ngọc Trần trước mặt mất đi chống lại lực, không hề có lực hoàn thủ ngã trên mặt đất, như thế Ngọc Trần thực lực lại đạt tới cái gì cấp độ. Trung niên thống soái không còn dám muốn, chỉ là nhìn trên mặt đất tóc trắng lao giả, há hốc mồm muốn theo cái gì lại nhắm lại. Ngọc Trần tùy ý nói ra, dẫn hắn đi xuống đi, chờ hắn tỉnh nói cho hắn biết, hắn mặt mũi tại ta Ngọc Trần trước mặt không đáng một đồng. Đúng, thân vương điện hạ. Trung niên thống soái cung kính nói ra. Trung niên thống soái cực kỳ nhanh lui ra ngoài, tất nhiên còn phân phó người đem tóc trắng lao giả khiêng đi, doanh trướng bên trong chỉ còn giữ lại Ngọc Trần cùng Sử Lai Khắc Lâm Động mọi người, còn có về sau Thạch Hạo đám người Tiêu Viêm. Nhất thời ở giữa, toàn bộ doanh trướng bên trong ngược lại là có chút náo nhiệt. Ngọc Trần huynh tinh thần công kích thủ đoạn thật sự là xuất thần nhập hóa, lão giả kia tinh thần lực cũng không yếu, thế nhưng là tại Ngọc Trần huynh trước mặt lại ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Tiêu Viêm tán thán nói, mấy ngày không gặp, Ngọc Trần huynh thực lực lại tăng lên rất nhiều, thật là làm cho ta cảm giác thật tốt tuyệt vọng a, muốn siêu việt Ngọc Trần huynh sợ là hy vọng mong manh. Mấy ngày không gặp Lâm Động, cười khổ nói, hắn cùng Ngọc Trần thế nhưng là nhận thức không thời gian ngắn, là nhìn tận mắt Ngọc Trần thực lực như ngồi giống như hỏa tiễn đột nhiên tăng mạnh, cái kia tốc độ quả thực làm người thèm muốn. Tuy là Lâm Động khoảng thời gian này tiến bộ cũng không nhỏ, thế nhưng là so sánh Ngọc Trần, liền có thể nói là bé nhỏ không đáng kể. Ngọc Trần cười nhạt nói ra,

Ngọc Trần trong đầu đột nhiên hiện lên một cái lớn mật ý niệm, hắn nghĩ tới thế nào chủ động kích hoạt ba loại lựa chọn hệ thống, không chỉ là không biết rõ có thể thành công hay không. Bất quá bất kể như thế nào có thể thử một chút, nếu như có thể chủ động kích hoạt ba loại lựa chọn hệ thống, như thế tiếp xuống chính mình muốn làm sự tình liền rất đơn giản, chỉ cần dùng phương pháp này kích hoạt ba loại lựa chọn hệ thống, thu được đủ nhiều ban thưởng. Như thế chính mình liền có thể rút ngắn thật nhiều chính mình thành thần thời gian, chỉ cần mình đột phá ngươi dùng hệ thống ban thưởng thu hoạch đầy đủ hồn hoàn, lại phá trăm cấp hồn lực đại quan, liền có thể thuận lợi trở thành thần. Một tầng có đầy đủ tự tin, chỉ cần mình trở thành thần, chiến lực tất nhiên sẽ 10 điểm cường đại, sẽ siêu việt đồng dạng thần. Đến lúc đó chính mình liền có thể áp đảo đấu la đại lục chúng sinh bên trên, cho dù là bị đông có thể tại thủ hạ mình túi đầu xương thần. Tuy là Ngọc Trần không biết mình sẽ thành vì cái gì thần, nhưng mà La Sắt thần chẳng qua là một cấp thần chỉ, cho dù là hiện tại còn chưa trở thành thần, Ngọc Trần đều tự tin có lực đánh một trận. Chỉ chẳng qua nếu như hiện tại cùng bị đông đại chiến, hai người xuất hiện ba động sẽ đặc biệt lớn, sợ rằng sẽ tác động đến đại lục người thường, Ngọc Trần chắc chắn có thể trọn vẹn áp chế bị đông. Ngọc Trần hơi suy tư chốc lát trong nội tâm liền đã làm ra lựa chọn. Tiêu Viêm, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên đối Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm trên mặt hiện ra nụ cười tự tin, hắn mặc dù biết Ngọc Trần rất mạnh, khoảng thời gian này cũng cùng Ngọc Trần luận bàn qua, nhưng đều là chạm đến là thôi, cũng không có sử dụng toàn lực. Đối Ngọc Trần cường đại hắn cũng 10 điểm khâm phục, nhưng mà nó cũng có một khỏa cường giả tâm tư, chờ mong lấy có thể đánh bại Chu Toàn. Hiện tại có thế giới tâm hỏa, Tiêu Viêm thực lực có thể đủ đạt được to lớn tăng lên, hắn có lòng tin. Ngọc Trần huynh, chờ chút chốc lát, đợi ta luyện hóa thế giới này tâm hỏa, chúng ta liền chân chính chính chiến đấu một tràng. Tiêu Viêm toàn thân chiến y nháy mắt bốc lên, ánh mắt nóng rực nhìn trong tay ẩn chứa to lớn năng lượng thế giới tâm hỏa. Ngọc Trần khẽ bước cằm, kỳ thực hắn đã tính trước, có thế giới tinh hỏa có lẽ đối Tiêu Viêm có tác dụng cực lớn. Bất quá coi như Tiêu Viêm thực lực tăng lên một cái cấp bậc, cũng từ đầu đến cuối không có trở thành thần. Mà bây giờ tại thần cảnh phía dưới dục thành, có thể nói là vô địch. Huống chi Tiêu Viêm tuyệt kỹ là hỏa thuộc tính công kích, chính mình Huyền Vũ Võ Hồn có thể nói là trời sinh kiểm chế Tiêu Viêm hỏa thuộc tính. Bất quá Tiêu Viêm tự nhiên là không biết, hắn lập tức ngay tại Ngọc Trần trước mặt bắt đầu luyện hóa thế giới tâm hỏa. Chỉ thấy Tiêu Viêm nhắm mắt dưỡng thần, vận chuyển lên chính hắn công pháp, theo sau thế giới tâm hỏa hóa thành điểm điểm quang mang, chậm chậm dung nhập Tiêu Viêm bên trong thân thể, Tiêu Viêm khí tức cũng tại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ bắt đầu tăng trưởng. Ngọc Trần vẫn như cũ mặt không gợn sóng, thế giới tâm hỏa lực lượng xa xa không chỉ ở đây, Tiêu Viêm có thể làm đến bước này, Ngọc Trần không kinh ngạc chút nào. Bất quá dạng này muốn khiêu chiến chính mình, còn chưa đủ. Tiêu Viêm cũng không có lập tức theo trong tu luyện khôi phục lại, mắt Ngọc Trần sáng rực nhìn xem Tiêu Viêm. Mình bây giờ liền có thể đi thử một lần ý nghĩ kia. Nếu như thật có thể đủ dùng phương pháp kia kích hoạt ba loại lựa chọn hệ thống lời nói, cái kia hết thảy vấn đề đều muốn giải quyết dễ dàng. Ngọc Trần ý niệm trong lòng hơi động. Trong đầu liền xuất hiện Thạch Hạo thân ảnh. Trần Ngọc Trần thân hình có chút một hồi, một đạo màu đen vết nước không gian lóe lên một cái rồi biến mất, Ngọc Trần liền từ Tiêu Viêm bên cạnh rời đi. Thạch Hạo lúc này mật tàng bảo địa ở trung tâm, linh độc vực trung tâm nhất, hắn nhìn lên trước mặt cây kia cao vóc trong mây khí thế bất phàm cây liễu, suy nghĩ xuất thần. Đột nhiên bên cạnh hắn xuất hiện một đạo đen kịt vết nước không gian, Ngọc Trần nhàn nhã đi dạo từ trong đó đi ra. Ngọc Trần ánh mắt cũng bị trước mặt cao lớn cây liễu hấp dẫn. Hắn mắt sáng ngời nhìn lên trước mặt cây liễu, cẩn thận quan sát đến, nhưng trong lòng hơi kinh ngạc. Hắn rõ ràng cảm giác không thấy gốc cây liễu này tồn tại. Cái này tại Ngọc Trần trở thành mật tàng bảo địa chủ nhân phía sau, còn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Thạch Hạo gặp Ngọc Trần tới, đối với hắn nhẹ gật đầu, hắn coi là Ngọc Trần cũng là phát hiện gốc cây liễu này đầu mối, mới cố ý tới trước. Ngọc Trần quan sát tỉ mỉ cái này đại cây liễu, thô chắc thân cây cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Làm gốc cây liễu đều lóng lánh một loại khắc thường bảo quang, trong đó dập dờn mà ra lực lượng càng là hết sức kinh người. Ngọc Trần phóng thích lực lượng tinh thần tìm kiếm, lại như một đi không trở lại không có bất kỳ cái gì tiếng động. Thạch Hạo tựa hồ cảm giác được Ngọc Trần động tác, mở miệng nói, Ngọc Trần huynh, gốc cây liễu này tựa hồ có được so chúng ta đều muốn cường đại lực lượng. Ngọc Trần bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, trong đầu lại đang nhanh chóng suy tư, chính mình ở nơi nào gặp qua nghe nói qua dạng này một gốc thần kỳ cây liễu. Đông nhiên Ngọc Trần liếc một chút Thạch Hạo, sắc mặt có chút hoài nghi, cái gì cường đại lực lượng, cái này chẳng phải là liêu thần sao. Nó rõ ràng liền là hướng về phía ngươi đến A, Thạch Hạo. Ngọc Trần trong nội tâm thầm than, quả nhiên là cơ duyên thâm hậu thiên tài, dạng này đều có thể có hảo vận tới cửa. Bất quá Ngọc Trần trong nội tâm cũng không đố kỵ, nếu bàn về cơ duyên phúc phận, trên thế giới này vẫn đúng là không ai có thể so ra mà vượt chính mình. Ngọc Trần nhìn Thạch Hạo vẫn là không có nhìn thấu, chỉ có thể đối Liêu Thần chắp tay nói, vãn bối Ngọc Trần, gặp qua Liêu Thần. Thạch Hạo không hiểu nhìn về phía Ngọc Trần, không biết rõ Ngọc Trần vì sao đột nhiên có cử động như vậy. Bất quá tại Ngọc Trần tiếng nói vừa mới hạ xuống phía sau, cây kia cao lớn cây liễu lại là run nhẹ nhẹ một thoáng, tựa hồ là tại đáp lại vừa mới Ngọc Trần lời nói. Thạch Hạo trong mắt lập tức hiện đầy kinh ngạc, gốc cây liễu này chẳng lẽ vẫn đúng là thành tinh hay sao? Vậy mà có trí khôn có thể nghe hiểu Ngọc Trần lời nói. Hơn nữa nó phát ra lực lượng đã vượt ra khỏi Thạch Hạo chính mình, Ngọc Trần xưng hô hắn là Liêu Thần, chẳng lẽ hắn lực lượng đã đạt đến thần cấp cái khác? Thạch Hạo ngay tại suy tư. Cao lớn cây liễu lại đã trải qua bắt đầu chậm chậm lay động, đúng là phóng xuất ra một hồi lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Chương 604, ba loại lựa chọn hệ thống quy luật. Tại Ngọc Trần cùng Thạch Hạo nhìn kỹ, vô số cành liễu dĩ nhiên là có chút lắc lư lên, thật giống như một người tại khoa tay múa chân đồng dạng, tựa hồ tại đáp lại mới vừa Ngọc Trần lời nói, tại cùng hắn chào hỏi. Ngọc Trần trong nội tâm không hề lay động, xem ra chính mình không có đoán sai, gốc cây liễu này liền là trong truyền thuyết Liêu Thần. Nó sở dĩ phải xuất hiện tại nơi này hẳn là Thạch Hạo duyên cớ. Liêu Thần càng ngày càng xúc động, nó thể nội tràn đầy quần quận thần lực lại là điên cuồng phóng xuất ra, trong chốc lát cũng đã đem Ngọc Trần cùng Thạch Hạo bao khỏa ở tại bên trong. Đây là có chuyện gì? Thạch Hạo trầm giọng hỏi, tuy là hắn không có từ cái này lớn cây liêu trên người cảm giác được các ý, bất quá như vậy cường đại lực lượng, cho dù là hắn trong lòng cũng kinh ngạc. Không sao, đây là cơ duyên, bình tâm tĩnh khí thật tốt tu luyện, hấp thu chung quanh nơi này lực lượng. Ngọc Trần trầm ổn nói, nhìn tới Liêu Thần lần này chuyên mà đến, liền là muốn giúp Thạch Hạo lĩnh ngộ thần lực, mở rộng hắn con đường thành thần. Bất quá chính mình vừa đúng tới, Liêu Thần này rõ ràng cũng cùng nhau đem thần lực phân cho chính mình, đây là Ngọc Trần không nghĩ tới sự tình. Dựa theo lúc đầu nội dung chuyện, Liêu Thần cùng Thạch Hạo có cơ duyên, nhưng là bây giờ thế mà lại đối với mình cũng nhìn với con mắt khác. Có lẽ cũng là bởi vì chính mình thân phận, Liêu Thần này lai lịch cũng không đơn giản, không biết rõ còn sống bao nhiêu năm. Có lẽ cùng đã từng chính mình là quen biết cũ cũng không nhất định. Ngọc Trần cũng không chần chờ, lập tức bắt đầu hấp thu đến Liêu Thần phóng xuất ra ôn hòa thần lực, để trong cơ thể mình lực lượng càng ngưng thực. Thạch Hạo cũng là tiến vào trạng thái tu luyện, bắt đầu cảm ngộ thần lực huyền bí. Ngọc Trần Thạch Hạo đắm chìm tại Hải Dương thần lực bên trong, hai cá nhân thực lực đều đang nhanh chóng trưởng thành. Liêu Thần trên cành cây, hiện ra một cái giàn mua gương mặt, vui mừng nhìn xem Ngọc Trần cùng Thạch Hạo. Thần giới, thần đế còn sống. Hơn nữa khả năng lần nữa hoàn thành thần vị. Hỗn đản, các ngươi là làm gì ăn, không phải để cho các ngươi giải quyết hắn sao? Vạn cổ thần vương sắc mặt âm trầm khiển trách thủ hạ chúng thần. Đại nhân, thần đế đại nhân cường đại, không phải chúng ta có thể ngăn cản. Một vị khác thần vương nơm nớp lo sợ nói. Tuy là hắn cũng là một vị thần vương, thế nhưng là tại vạn cổ thần vương trước mặt, hắn thực lực căn bản không đáng chú ý. Hừ, hắn bây giờ còn chưa có thành tựu thần vị, các ngươi đều không thể giải quyết hắn. Chẳng lẽ muốn ta tự mình xuất thủ hay sao? Vẫn là ở ngày khác phía sau trở về thần giới, cùng chúng ta tính toán sổ sách. Đừng quên, các ngươi có mặt đều có không nhỏ sai lầm. Vạn cổ thần vương quét một vòng chư thần, ngữ khí băng lãnh, tràn đầy sát khí. Đại nhân, cái này kỳ thực không trách bọn hắn, trong đó còn có tạo hóa thần vương các cái khác cùng chúng ta đối nghịch người tại trợ giúp thần đế. Hơn nữa chúng ta muốn đối giao người hạ giới, cần phải bỏ ra cực lớn đại giới, chính xác cực kỳ khó. Một toàn thân sát khí nam tử đối vạn cổ thần vương nói. Vậy làm sao bây giờ, liền chờ hắn trở về đem chúng ta đều tiêu diệt hay sao? Vạn cổ thần vương tức giận nói đến. Cái kia toàn thân sát khí nam tử trên mặt hiện ra một vẻ hung ác sát ý, nói, ta đã tại hạ giới an bài quân cờ, đợi đến hắn thành thần ngày, ta quân cờ có thể thừa cơ mở ra lối đi, để chúng ta có thể thoải mái tiến về hạ giới. Khi đó, nghĩ thế nào nắm hắn, liền như thế nào nắm hắn? Đã từng thần đế lại như thế nào? Hiện tại vẫn chỉ là một cái tiểu mao hải tử mà thôi. Vạn cổ thần vương hơi suy tư, lập tức cười to nói, tốt, chỉ muốn tiêu diệt hắn, thần đế bảo tọa liền là ta. Phân phó ngươi quân cờ, không thể có bất kỳ sai lầm nào, còn có liền là cho ta nhìn chằm chằm một điểm tạo hóa bọn hắn hành động, không thể để cho bọn hắn phá hủy kế hoạch chúng ta, lần này nhất định muốn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Vạn cổ thần vương quét một vòng dưới trướng chúng thần, khẽ cho mày tiếp tục nói, cái kia thần thú nhất mạch còn không chịu thần phục với ta sao? Lập tức có người hồi đáp, đúng, bọn hắn không nguyện ý thần phục, chỉ muốn ở tại thần thú bí cảnh an phận ở một góc. Vạn cổ thần vương trên mặt lộ ra một vẻ khinh thường nụ cười nói, hừ, muốn chỉ lo thân mình có thể không làm được, không thần phục, vậy liền chết. Cho bọn hắn phía dưới tối hậu thư, đến lúc đó ta sẽ tự mình đi một chuyến thần thú bí cảnh. Theo sau vạn cổ thần vương xua tán chúng thần, trên mặt đúng là hiện ra một vẻ mệt mỏi, Ngọc Trần đột nhiên xuất hiện cái vùng dậy, hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu của hắn. Thần đế, không nghĩ tới ngươi rõ ràng còn sống. Vậy ta liền lại giết ngươi một lần. Mật tàng bảo địa không gian. Ngọc Trần cùng Thạch Hạo hai người đắm chìm tại Hải Dương thần lực bên trong thật lâu, cho đến chung quanh thần lực dần thưa dần tiêu tán. Ngọc Trần mí mắt đột nhiên nhảy một cái, theo trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Thạch Hạo cũng chậm chậm tỉnh lại, cảm thụ được trong cơ thể mình thần lực, có chút khiếp sợ nhìn về phía trước mặt Liêu Thần. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên nhìn xem Liêu Thần, nhẹ giọng nói ra, "Cảm ơn." Liêu Thần một hồi lay động, tựa hồ tại đáp lại Ngọc Trần, theo sau tại Thạch Hạo cùng Ngọc Trần trong ánh mắt, cao lớn cây liễu nổ bắn ra chói mắt quang mang, theo một đạo sáng chói bạch quang hiện lên, cây liễu nháy mắt biến mất tại chỗ. Thạch Hạo có chút kinh ngạc, hỏi, "Đây là có chuyện gì?" Ngọc Trần cười nhạt nói, "Nó chỉ là trở về, về sau chúng ta khả năng gặp được nó." "Ngươi nói là thành thần phía sau?" Thạch Hạo hỏi. "Không sai." Ngọc Trần nhẹ gật đầu, nhìn xem Thạch Hạo, nhớ tới chính mình tìm đến Thạch Hạo mục đích, tiếp tục nói, "Ngươi thực lực bây giờ thế nào? Muốn hay không muốn chân chính khiêu chiến một thoáng ta?" Thạch Hạo nháy mắt ngoảnh lại nhìn về phía Ngọc Trần, gặp Ngọc Trần vẻ mặt thành thật răng rắc, lập tức trầm giọng nói, "Tốt, ta muốn khiêu chiến ngươi." "Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt 3 loại lựa chọn hệ thống. 1. Cự tuyệt Thạch Hạo khiêu chiến, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên 3 vạn năm hồn hoàn. 2. Tiếp nhận Thạch Hạo khiêu chiến đánh bại hắn, lấy được đến ban thưởng Huyền Vũ Võ Hồn 50 vạn năm hồn hoàn. 3. Trực tiếp nhận thua, lấy được đến ban thưởng Kim Hồn tệ 99.999 mai. Tại Thạch Hạo vừa mới nói xong muốn khiêu chiến Ngọc Trần thời điểm, Ngọc Trần trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Ngọc Trần nghe được trong đầu hệ thống âm thanh, nháy mắt trong lòng mừng rỡ, quả là thế. Nhìn tới chỉ cần có người khiêu chiến chính mình, hoặc là nói xảy ra chuyện gì cùng chính mình có quan hệ sự tình, 3 loại lựa chọn hệ thống liền sẽ tự động kích hoạt. Như thế chính mình chỉ cần có tiền tiếp tục khiêu chiến chính mình, như vậy thì có thể kích hoạt 3 loại lựa chọn hệ thống quản lý liền có thể hoàn thành hệ thống lựa chọn lấy được đến ban thưởng. Ngọc Trần trên mặt hiện ra nụ cười, để Thạch Hạo nhìn hơi sững sờ, chính mình khiêu chiến Ngọc Trần, hắn có cần phải vui vẻ như vậy sao? Ngọc Trần trong nội tâm tất nhiên vui vẻ, hắn nghĩ tới còn có Lâm Lôi có thể khiêu chiến chính mình, hẳn là cũng có thể kích hoạt 3 loại lựa chọn hệ thống. Dạng kia lại có thể thu được một cái ban thưởng, cần phải lại có thể thu được một mai cường đại hồn hoàn. Như thế chỉ cần lại kích hoạt 3 lần 3 loại lựa chọn hệ thống, chính mình liền có thể thu được toàn bộ hồn hoàn. Khi đó chính mình ngũ đại thần thú võ hồn hồn hoàn liền đã thu thập đủ, chỉ cần đột phá 100 cấp hồn lực đại quan, liền có thể thành thần. Chương 605, khiêu chiến bắt đầu. Một chiêu thắng bại. Ngọc Trần cười nhạt đối Thạch Hạo nói, "Ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến, bất quá còn muốn chờ ta cùng Tiêu Viêm đánh một trận xong, lại đánh với ngươi một trận." Thạch Hạo lông mày nhướng lên nói, "Tiêu Viêm cũng khiêu chiến ngươi, hắn thực lực mặc dù không tệ, bất quá lại không phải đối thủ của ngươi a, đây không phải tự tìm không đau nhanh sao?" Ngọc Trần trên mặt hiện ra thần bí nụ cười nói, "Vậy cũng không nhất định, hắn cũng thu được chính mình cơ duyên, thực lực đạt được to lớn tăng lên. Thật giống như Thạch Hạo ngươi thu được Liễu Thần thần lực cơ duyên đồng dạng." Hắn thế nhưng biến đến rất mạnh mẽ. Ngọc Trần biết, Thạch Hạo đang hấp thu Liễu Thần thần lực phía sau, thực lực có thể nói là có nghiêng trời lệch đất biến hóa, thần lực cùng những lực lượng khác có thể nói là cách biệt một trời. Ngọc Trần chính mình tuy là cũng hấp thu Liễu Thần thần lực, nhưng cũng chỉ là rễ hoa trên gấm mà thôi, đối Thạch Hạo tới nói cũng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, để hắn trực tiếp tiếp xúc đến thần cảnh giới, khoảng cách phá vỡ thần cảnh cũng không phải là không thể được. Nguyên cơ Thạch Hạo cũng chính là bởi vậy mới có thể quyết định khiêu chiến Ngọc Trần. Có lẽ khả năng sẽ bại bởi Ngọc Trần, nhưng mà có thể cùng Ngọc Trần cường giả như vậy một trận chiến tuyệt đối được ích lợi không nhỏ, bất luận thắng bại đều là có chỗ tốt. Ngọc Trần cũng không biết hắn cùng Thạch Hạo ở chỗ này đợi bao lâu, tâm niệm lập tức lưu chuyển, nhìn thấy Tiêu Viêm đã theo trạng thái tu luyện tỉnh lại, khí tức 10 điểm cường đại, một cô nóng rực lực lượng tràn ngập toàn thân hắn. "Đi thôi, chúng ta đi nhìn một chút Tiêu Viêm." Ngọc Trần đối Thạch Hạo nói, đưa tay trên không trung xẹt qua một khe hở không gian, hai người cất bước đi vào. Thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Tiêu Viêm trước mặt, Ngọc Trần cùng Thạch Hạo đi ra. Ngọc Trần lúc này mới phát hiện, tại Tiêu Viêm phụ cận đã tụ tập rất nhiều mật tàng bảo địa dân bản địa, đủ loại yêu thú tựa hồ cũng bị Tiêu Viêm cường đại lực lượng cho kinh động đến. Tiêu Viêm cũng lơ đễnh, lấy hắn thực lực giải quyết những cái này yêu thú có thể nói là dễ như trở bàn tay sự tình. Bất quá Tiêu Viêm cũng không có làm như thế, nơi này dù sao cũng là Ngọc Trần địa bàn, vẫn là muốn cho Ngọc Trần một bộ mặt. Ngọc Trần quét một vòng chung quanh tranh đoạt yêu thú, chậm chậm mở miệng nói, các ngươi ai là lão đại, là vị kia yêu vương thủ hạ. Một cái tóc vàng sư vương cảnh giác nhìn xem Ngọc Trần, cảm thấy hắn có chút quen mắt, thế nhưng là trong thời gian ngắn lại nghĩ không ra. Chúng ta là giao long nhất tộc phụ thuộc yêu tộc, giao long nhất tộc nhưng là bây giờ thế lực lớn nhất. Có thể cùng chúng ta chống lại, cũng chỉ có U Minh Lang nhất mạch. Các ngươi lại là người nào, làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này? Tóc vàng sư vương cả gan nói. Ngọc Trần trong nội tâm hiểu rõ, mật tàng bảo địa thổ dân thế lực tại chính mình dưới ảnh hưởng, đã phát sinh biến hóa. Giao Long nhất tộc thế lực càng lớn mạnh, mà U Minh Lang Vương cùng đá khỉ thế lực cũng cực kỳ cường đại, nơi này hẳn là Giao Long nhất tộc thế lực phạm vi. Nơi này không có các ngươi sự tình, lui ra đi, nói cho Giao Long nhất tộc người, ta là Ngọc Trần. Ngọc Trần ngữ khí bình thản nói. Tóc vàng sư vương vốn là còn muốn nói gì, thế nhưng là trong đầu lại đột nhiên nghĩ tới, lập tức kinh thanh kêu lên, ngươi, ngươi là Ngọc Trần công tử, ngươi còn sống. Ngọc Trần thần sắc lạnh nhạt nói, ta đương nhiên sống sót, mau cút ta, hôm nay bản công tử tâm tình tốt. Tóc vàng sư vương lập tức như trong nổi giống như con kiến, hoảng sợ nói, vâng vâng vâng, Ngọc Trần công tử chỗ tội, tiểu có mắt như mù, ta đây liền mang người cút. Tóc vàng sư vương gặp Ngọc Trần cũng không trách tội bọn hắn ý tứ, trong nội tâm nuối lỏng một hơi, cấp bách mang theo thủ hạ một lũ yêu thú làm điểu thú tán đi. Ngọc Trần huynh thật lớn uy danh. Tiêu Viêm cười nói, thu liêm toàn thân khí thế, ngược lại nhìn về phía khí thế đồng dạng nâng cao rất nhiều Thạch Hạo. Ngọc Trần khoát tay hào nói, ta là tới tiếp nhận khiêu chiến. Tiêu Viêm nghe vậy sắc mặt biến đến nghiêm túc lên, trầm giọng nói, tốt, ta đã chuẩn bị xong. Thạch Hạo, chung quanh tình huống liền nhờ ngươi, không nên để cho chúng ta hủy địa phương này. Ngọc Trần đối Thạch Hạo nói, hắn là lo lắng mình cùng Tiêu Viêm chiến đấu xuất hiện lực phá hoại quá lớn, hắn nhưng là rõ ràng Tiêu Viêm hỏa diễm lực lượng cường đại lực phá hoại là đủ để hủy diệt núi sông. Mặc dù mình có thể vận dụng tiểu thế giới này lực lượng, nhưng là mình cùng Tiêu Viêm muốn công bằng chiến đấu, vậy dĩ nhiên sử dụng, nguyên cớ xin mời Thạch Hạo ngăn trở chính mình cùng Tiêu Viêm chiến đấu dư ba. Thạch Hạo bình thản nhẹ gật đầu, loại sự tình này một cái nhấc tay mà thôi. Tiêu Viêm gặp Ngọc Trần sắp xếp xong xuôi, thể nội quần quận như núi lửa bạo liệt khí tức nháy mắt rung động, tràn đầy như núi lực lượng nháy mắt nghiền ép hướng Ngọc Trần, loại lực lượng này khí tức ba động, so lúc trước hắn muốn mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Điều này cũng để Tiêu Viêm hiểu thêm mình cùng Ngọc Trần ở giữa khoảng cách, phải biết Ngọc Trần thực lực thế nhưng là đã sớm đến một bước này. Ngọc Trần chỉ là cảm thụ được Tiêu Viêm lực lượng, âm thầm gật đầu, Tiêu Viêm thực lực quả nhiên tiến bộ rất nhanh, nhưng chỉ có nghĩ như vậy đối phó chính mình, còn thiếu rất nhiều. Ngọc Trần lập tức sắc mặt không có chút nào gợn sóng nói, lấy ra ngươi toàn bộ thực lực, như bây giờ nhưng đối với ta không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Tiêu Viêm nghe vậy khẽ quát một tiếng nói, vậy ngươi cẩn thận. Tiêu Viêm vận chuyển lên phân quyết, nháy mắt một cỗ phảng phất muốn hòa tan vạn vật nhiệt nóng lực lượng theo Tiêu Viêm thể nội bạo phát đi ra, Tiêu Viêm khí thế cũng là đột nhiên biến đổi, lần nữa kéo lên một cái cấp độ. Tiêu Viêm khí thế đạt tới đỉnh núi, Ngọc Trần nhưng như cũ phong khinh vân đạm đứng ở tại chỗ, thật giống như một người bình thường đồng dạng. Không ta tại nửa phần lực lượng ba động. Tiêu Viêm tất nhiên sẽ không cảm thấy Ngọc Trần không có sức mạnh, hắn không chút do dự xuất thủ. Ngọc Trần trong mắt, đột nhiên xuất hiện một cái che lấp bầu trời to lớn trường ấn. Ngọc Trần ánh mắt nhắm lại, Tiêu Viêm này là thật hết sức à, vừa ra tay liền là như vậy cường đại chiêu thức. Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng. Một cỗ kỳ dị tạo hóa chi lực theo trường ấn bên trong truyền vang đi ra, tạo hóa chi lực, có thể nát vạn vật, có thể phá bầu trời. Ngọc Trần mắt thấy lấy trưởng ấn lấy một loại tốc độ kinh người chấn áp tới, đột nhiên oanh ra một quyền. Chân Long Bảo Thuật Chân Long Diệt Thế Quyền. Ngang. Một cỗ kinh thiên long ngâm âm thanh vang lên, một đầu hoàng kim cự long theo Ngọc Trần quyền bên trong gào thét mà ra. Tạo hóa ý lại như thế nào, chân long một quyền có thể diệt thế, phá diệt tạo hóa có gì không thể. Màu vàng chân long hư ảnh cùng đại thiên tạo hóa trưởng ầm vang đụng vào nhau, lập tức sinh ra kịch liệt bạo tạc. Mãnh liệt sóng xung kích nháy mắt dập dờn mà ra. Đại địa cũng bắt đầu chấn động. Tiêu Viêm sắc mặt không thay đổi, tuy là một chiêu bị Ngọc Trần phá vỡ, bất quá cũng nằm trong dự liệu của hắn, nếu như Ngọc Trần có thể bị một chiêu đánh bại lời nói, vậy thì không phải là Ngọc Trần. Tiêu Viêm thật đang định chỉ là kéo dài thời gian, hắn có chân chính đại sát chiêu, bất quá cần thời gian ấp ủ mà thôi. Tiêu Viêm, không cần che giấu, tiếp tục lực lượng à, ta một cái ngươi còn có rất mạnh thủ đoạn công kích. Ngọc Trần âm thanh đột nhiên truyền vào Tiêu Viêm trong tai, Tiêu Viêm lập tức giật mình. Bị Ngọc Trần khám phá. Ngọc Trần tiếp tục nói, đừng dùng cái khác động tác che giấu, dốc hết toàn lực một chiêu phân thắng thua a. Chương 606, bá khí vô song. Tái chiến một tràng. Tiêu Viêm gặp ý nghĩ của mình bị điểm phá, lộ ra một vẻ có chút lúng túng nụ cười, trong nội tâm càng là sợ hai thán phục Ngọc Trần nhân vật chính nhạy bén, ý thức chiến đấu cường đại. Đồng thời Tiêu Viêm trong lòng cũng tại vui mừng, chính mình không phải thật sự cùng Ngọc Trần là địch, bằng không có Ngọc Trần dạng này địch nhân. Một cái liền có thể xem thấu ngươi ý đồ, cái kia thật đúng là ác ngộng. Ngọc Trần huynh, cẩn thận, đây là tu luyện phần quyết luyện hóa dị hỏa cho mình dùng tự sáng tạo động tác, uy lực 10 điểm khủng bố, coi như là chính ta đều không thể trọn vẹn khống chế lại nó. Tiêu Viêm đình chỉ trên tay hiểm hộ động tác, đối Ngọc Trần trầm giọng nhắc nhở, sắc mặt hắn 10 điểm ngưng trọng, hiển nhiên cũng không có ăn nói lung tung. Hắn là đang nhắc nhở Ngọc Trần cẩn thận, Ngọc Trần cho hắn thời gian phóng thích chiêu số này, như thế hắn cũng có qua có lại nhắc nhở Ngọc Trần. Ngọc Trần nghe vậy sắc mặt bình tĩnh, không nổi bất kỳ gợn sóng nào, thua ở hắn thủ hạ cường giả thật sự là quá nhiều. Hơn nữa hắn mơ hồ có thể đoán ra Tiêu Viêm tuyệt kỹ, hẳn là đem đủ loại dị hỏa khủng bố lực lượng dung hợp lại cùng nhau, tiếp đó nháy mắt xuất hiện to lớn bạo tạc lực lượng. Dị hỏa ở giữa năng lượng đụng nhau sẽ xuất hiện 10 điểm cường đại lực công kích, nó phạm vi công kích cũng 10 điểm to lớn, nguyên cớ Tiêu Viêm mới có thể nói hắn mình cũng không cách nào khống chế động tác. Bởi vì một chiêu này xuất hiện dư ba, thậm chí sẽ công kích đến hắn cái này phóng thích người. Nguyên cớ nếu như Ngọc Trần ngăn không được Tiêu Viêm công kích, rất có thể liền sẽ trọng thương. Kiến thức qua Ngọc Trần thực lực, Tiêu Viêm cho dù giờ đây cường đại rất nhiều, cũng không ngờ đến mình có thể giết chết Ngọc Trần. Oanh! Tiêu Viêm trong mắt chỗ sâu, lửa cháy hừng hực bốc cháy lên. Tiêu Viêm thể nội quần quận lực lượng hải dương cũng là trong nháy mắt sôi trào lên. Một đóa sáng chói lóa mắt hỏa liên, theo Tiêu Viêm thể nội, chậm chậm bay lên không, đúng là lấy một loại tốc độ kinh người, trên không trung càng biến càng lớn. Cuối cùng rõ ràng trọn vẹn che lấp nửa mảnh bầu trời, một đóa ngàn trượng hỏa liên lơ lửng cùng Ngọc Trần trước mặt không trung. Đóa kia hỏa liên hiện ra một loại huyễn lệ màu sắc, nhìn kỹ một chút đi, có thể nhìn thấy rất nhiều màu sắc tại mặt ngoài lưu chuyển. Mỗi một loại màu sắc đều đại biểu lấy một loại dị hỏa, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố ba động, theo huyễn lệ hỏa liên bên trong phát ra, uy năng khủng bố. Thạch Hạo nhìn thấy Tiêu Viêm phóng thích mà ra Phật nộ hỏa liên, ánh mắt bên trong lộ ra kinh ngạc, cái này Phật nộ hỏa liên uy năng 10 điểm khủng bố, cho dù là hắn thì cảm giác có chút khó mà ngăn cản, chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Nhưng mà Ngọc Trần sẽ lùi sao? Thạch Hạo hiếu kỳ nhìn về phía Ngọc Trần, tất nhiên hắn cũng không có quên Ngọc Trần gọi hắn hỗ trợ sự tình. Loại này cường đại lực lượng hủy diệt, chỗ xuất hiện lực phá hoại là 10 điểm khủng bố. Thạch Hạo đột nhiên hướng chung quanh hư không chỉ điểm, cường đại lực lượng phóng thích mà, một cỗ vô hình không gian bích trướng bao khỏa phương viên mấy ngàn thước phạm vi, đây là phòng ngừa cường đại lực phá hoại, hủy đi mật tàng bảo địa mảnh khu vực này. Tiêu Viêm phóng xuất ra Phật nộ hỏa liên, khống chế Phật nộ hỏa liên hướng Ngọc Trần công kích mà đi, sắc mặt mình không kềm nổi hơi có chút tạm đạm. Tại Phật nộ hỏa liên không ngừng tới gần thời điểm, Tiêu Viêm lòng khẩn trương, bởi vì Ngọc Trần rõ ràng còn không có bất kỳ cái gì động tác. Cái này có thể gặp, nếu như Ngọc Trần trọng thương lời nói nhưng là không tốt có thể. Thạch Hạo nhìn thấy một màn này cũng ngây ngẩn cả người, Ngọc Trần đây là đang ngẩn người sao? Đột nhiên, Ngọc Trần động. Hắn nháy mắt thả ra Thanh Long Võ Hồn, cả người mặt ngoài thân thể nháy mắt bao trùm lên một tầng màu xanh cứng rắn lân giáp. Đinh. Hồn hoàn quang mang đột nhiên sáng lên. Thanh Long Võ Hồn thứ 7 hồn hoàn kỹ Thanh Long Võ Hồn chân thân. Thanh Long Võ Hồn thứ 9 hồn kỹ Quần Long Phi Thiên. Ngọc Trần trực tiếp thả ra Thanh Long Võ Hồn mạnh nhất hồn hoàn kỹ, Quần Long Phi Thiên nháy mắt triệu hoán vài đầu thanh long công kích địch nhân, triệu hoán số lượng cùng thực lực chờ ngươi lấy phóng thích người hồn lực làm cơ sở. Cơ hồ là trong chớp mắt, Ngọc Trần thể nội vô cùng mênh mông hồn lực chi hải, rõ ràng nháy mắt tiêu hao hơn phân nửa, cái này lúc trước xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Bất quá một nửa hồn lực tiêu hao cũng không phải không có tác dụng. Ngang. Tiếng long ngâm lập tức bên tai không dứt, trong chốc lát bầu trời sấm sét vang dội, bất ngờ xuất hiện mấy chục đầu thanh long, kết thành trận hình nhào về phía cái kia chạm mặt tới Phật nộ hỏa liên. Oanh. To lớn mây hình nấm bốc lên, Ngọc Trần cùng Tiêu Viêm đều là nháy mắt đều bị mây hình nấm nuốt chửng lấy. Mơ hồ có thanh long thân hình tại mây hình nấm bên trong không ngừng xoay quanh, Ngọc Trần khẽ chau mày, lôi đế hưu thối cốt nháy mắt phát động. Trên bầu trời đột nhiên hạ xuống một đạo kinh thế lôi quang. To lớn lôi đỉnh trụ trực tiếp đánh về mây hình nấm trung tâm. Oanh. Thiên địa phảng phất tại lúc này dừng lại. Chỉ có một đạo lôi đỉnh cổ sáng cùng mây hình nấm trong nháy mắt xuất hiện to lớn bạo tạc quanh mình. Tiêu Viêm cảm thụ được phân tán bốn phía bạo tạc dư ba, bất đắc dĩ cười khổ nói, ta thua. Thật lâu, tiếng oanh minh mới chấm dứt, Ngọc Trần cùng Tiêu Viêm thân hình lại xuất hiện. Phía dưới thổ địa đã trước đây cháy đen, không khí chung quanh đều tràn ngập một cô nóng rực khí tức. Tiêu Viêm khí tức có chút hề hoài, khống chế Phật nộ hỏa liên đã hao hết hắn lực lượng, bất quá Ngọc Trần nhưng như cũ vẻ mặt sáng láng, thản nhiên sừng sững trên không trung, nhìn xuống cái này hắn. Tại Ngọc Trần chung quanh, vài đầu thanh long xoay quanh, vẫn như cũ tràn đầy lực lượng, trên bầu trời cũng là lần nữa hiện ra một cái to lớn mây đen vòng xoáy, cường đại lôi đỉnh chi lực mơ hồ hiện lên, hiển nhiên Ngọc Trần chịu đựng Phật nộ hỏa liên, vẫn như cũ có cường đại sức chiến đấu. Ngọc Trần nghe được Tiêu Viêm nhận thua, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi một chiêu này uy lực rất mạnh, coi như là ta cũng sẽ không lựa chọn ngạnh kháng, chỉ có thể sử dụng cường đại công kích phá mất nó, ngươi cường đại không thể nghi ngờ. Chờ ngươi về sau có thể trọn vẹn thoải mái khống chế những cái này dị hỏa chi lực, đem bọn hắn hoàn mỹ dung hợp, có thể ngăn trở người khác đem lắc đắc không có mấy. Ngọc Trần nói là lời nói thật, tại hắn biết thuộc về Tiêu Viêm thế giới, Tiêu Viêm dựa vào một chiêu này thế nhưng là đánh bại qua vô số địch nhân. Tiêu Viêm biết Ngọc Trần là đang an ủi hắn, rực rỡ cười nói, Ngọc Trần huynh yên tâm, ta sẽ không nổi giận. Con đường cường giả, ở chỗ tu tâm. Ngọc Trần tán thưởng nhẹ gật đầu, Tiêu Viêm không hổ là thiên tài chân chính, có thể không bởi vì thất bại ảnh hưởng tâm cảnh, có thể nói rất không dễ dàng. Theo sau Ngọc Trần nhìn về phía xa xa Thạch Hạo, chậm chậm nói, nơi đây đã phá hoại thành dạng này, không còn có khôi phục khả năng, không bằng ta ngay tại nơi này tiếp nhận ngươi khiêu chiến, bớt lại tìm kiếm thích hợp chiến trường. Thạch Hạo khi nhìn đến Ngọc Trần cùng Tiêu Viêm đi qua cái kia khủng bố một trận chiến phía sau bình yên vô sự, thậm chí khí tức đều không có chút nào yếu đi, trong nội tâm chiến ý liền đã bị kích phát, giờ phút này Ngọc Trần lời nói chính hợp tâm ý của hắn. Đã muốn chiến, vậy liền chiến. Thạch Hạo thể nội cường đại lực lượng ầm vang bạo phát, toàn thân chiến ý bốc lên. Ngọc Trần chỉ là thần sắc bình tĩnh nhìn xem Thạch Hạo, tuy là Thạch Hạo hiện tại cũng chỉ là một cái 10 tuổi hải tử, nhưng mà Ngọc Trần nhưng lại chưa bao giờ khinh thị qua hắn. Tại Ngọc Trần trong nội tâm, Thạch Hạo cường đại thậm chí muốn vượt qua những cái kia thần. Thạch Hạo tại hắn thế giới thế nhưng là hoang thiên đế, có thể độc đoán vạn cổ kinh khủng tồn tại. Chương 607, cùng thi triển thần thông. Ngọc Trần nháy mắt phóng thích đây chính mình ngũ đại thần thú võ hồn, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Kỳ Lân ngũ đại thần thú hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại Ngọc Trần phía sau, phóng thích ra cường đại lực lượng. Ngọc Trần võ hồn cũng không phải trời sinh võ hồn, mà là trời ban võ hồn, hơn nữa ngũ đại thần thú võ hồn đồng căn đồng nguyên, nguyên cơ có thể đồng thời phóng thích. Ngọc Trần thể nội hồn lực cũng đã tiến hóa làm thần lực, tại vừa mới chốc lát thời gian nghỉ ngơi, cường đại sức khôi phục, để hắn hồn lực đã khôi phục không sai biệt lắm. Lại thêm vừa mới chiến thắng Tiêu Viêm, Ngọc Trần lúc này khí thế càng là vô cùng cường đại. Thạch Hạo sắc mặt trầm tĩnh, chỉ là bước ra một bước, không trung liền vang lên một hồi oanh minh. Đại Hoang Thần Quyền. Hoang khổng lồ lực, một cánh tay thoáng qua có thể đến 108.000 cân. Thạch Hạo một quyền này thế nhưng là dốc sức mà làm, lực siêu 100.000 cân. Ta có một quyền có thể rời núi. Ta có một quyền có thể lấp biển. Ta có một quyền có thể phá thiên hạ vạn vật. Thạch Hạo trong nội tâm lúc này một mảnh thanh minh. Trong mắt càng là không có vật khác, chỉ có trong tay hắn một quyền này, còn có sắp tiếp nhận một quyền này Ngọc Trần. Tiêu Viêm lúc này đã ở phía xa nghỉ ngơi, nhìn thấy Thạch Hạo hoanh ra một quyền này, cũng không khỏi đến tâm thần chấn động. Thật là khủng khiếp lực lượng. Ngọc Trần cảm thụ được tốc thẳng vào mặt kình phong cùng cường đại lực các bách, chợt đồng dạng hoanh ra một quyền. Chân Long Hữu Tí cốt thêm Chân Long Bảo Thuật, Chân Long Diệt Thế Quyền. Vành! Một đạo kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên vang lên. Trần Ngọc Trần cùng Thạch Hạo thân hình đúng là đột nhiên biến mất tại chỗ, không chung chỉ lưu bọn hắn lại tàn ảnh, đang không ngừng xuất hiện, biến mất. Đây là cận thân đánh tay không? Hai người tốc độ cũng đã gần đến chỉ có thể nhìn rõ tàn ảnh, bất quá Tiêu Viêm tự nhiên có thể nhìn rõ ràng. Tại mới vừa mới nháy mắt ở giữa, Ngọc Trần cùng Thạch Hạo hai người liền đã đối hoành vài trăm quyền nhiều. Hơn nữa hai người cũng không phải loại kia phòng ngự ra quyền phương thức, hoàn toàn là một loại liều mạng tư thái, không cố kỵ chút nào ra quyền công kích. Không có chút nào thèm quan tâm chính mình sẽ thụ thương. Tiêu Viêm biết Thạch Hạo nhục thân cùng lực lượng cường đại, bất quá hắn không nghĩ tới Ngọc Trần lại có thể tại nhục thể, lực lượng cùng tốc độ trong chiến đấu không hề yếu thế bất lợi. Mắt Tiêu Viêm bỗng nhiên hơi động. Không đúng, Ngọc Trần chẳng những không có ở vào thế bất lợi, ngược lại là áp chế Thạch Hạo. Ngọc Trần trên người 6 khối hồn cốt, cũng chỉ còn dư lại xương ngực còn không có thích hợp, cái khác 5 khối hồn cốt đều để thân thể của hắn đạt được cực lớn cường hóa. Thiên Giác nghĩ tả tí cốt lực lượng có thể trong nháy mắt siêu việt toàn thân lực lượng gấp 100 lần. Chân Long Hữu Tí cốt có chân long lực lượng, uy năng vô hạn. Cô tộc đầu cốt tăng cường lực lượng tinh thần, còn có thể tiến hành không gian di chuyển. Thiên Yêu Băng Hoàng Tả Thối cốt có phượng hoàng niết bàn lực lượng, có thể tự lành thương thế, còn có băng phong lực lượng. Lôi Đế Hữu Thối cốt, lôi đế uy lực, khống chế lôi điện, tăng cường lôi điện lực khống chế, lực công kích 10 điểm khủng bố. Còn có ngoại phụ hồn cốt côn bằng dược. Côn bằng nhảy một cái 3000 dặm. Để Ngọc Trần tốc độ nháy mắt nhanh chóng tiềm điện, có thể cùng Thạch Hạo tại đối công bên trong càng chiếm cứ ưu thế. Thạch Hạo cũng là không kém chút nào, hoang huyết mạch, lấy thân là loại, đem bản thân hóa thành một tòa tiểu thiên địa. Một tòa thiên địa có thể đủ sức chịu đựng lớn bao nhiêu, nhìn mật tàng bảo địa liền có thể có biết một hai, đây vẫn chỉ là một phương tiểu thế giới, liền có thể tiếp nhận ngàn vạn lực lượng. Thạch Hạo hiện tại lấy thân là loại tuy là còn chỉ là vừa mới có hình thức ban đầu, nhưng mà bản thân biến hóa tiểu thiên địa đã thành hình. Có thể cùng Ngọc Trần lẫn nhau đối công lâu như vậy, chính là bởi vì hắn có tiểu thiên địa giúp hắn ngăn cản công kích. Đồng thời lấy thân là loại là đào móc chính mình tiềm năng, nguyên cơ Thạch Hạo lực lượng đều là chân chính thuộc về chính hắn, cùng trên thế giới những lực lượng khác không có quan hệ, hắn chính mình là một cái tiểu thế giới. Hắn tiểu thiên địa có thể trưởng thành hoàn thiện tới trình độ nhất định, là hắn có thể đủ hoàn thành đặc thù thần vị. Bất quá dù vậy, hiện tại Thạch Hạo đối mặt Ngọc Trần, cũng là rất cảm thấy áp lực. Hai người giao thủ bất quá trong chốc lát, cũng đã giao thủ hơn ngàn lần, không chung đều là hoa mắt tàn ảnh. Hai người thời gian chiến đấu càng lâu, Thạch Hạo cũng cảm giác càng khó. Bởi vì hắn tuy là có thể ngăn trở Ngọc Trần công kích, thế nhưng là phải bỏ ra không nhỏ đại giới, bởi vì Ngọc Trần công kích 10 điểm cường đại, dựa vào hắn thân thể của mình là có chút khó mà ngăn cản, nguyên cơ dựa vào là trong cơ thể hắn tòa kia tiểu thiên địa. Ngọc Trần mỗi một lần công kích, đều chuyển rời đến Thạch Hạo trong trời đất nhỏ bé, nguyên cơ hắn tiểu thiên địa đang không ngừng tiếp nhận Ngọc Trần công kích, đã trải qua bắt đầu biến đến có chút hao tài lên, trong đó dãy núi đều tại sụp đổ, dòng sông đều đang sôi trào. Thậm chí bầu trời đều mơ hồ xuất hiện vết nước. Ngay từ đầu chỉ là một chút nho nhỏ biến hóa, bất quá theo cùng Ngọc Trần càng đánh càng quyết liệt, hắn tiểu thiên địa đã nhận được không nhỏ phá hoại, tiếp tục như vậy tiêu hao xuống dưới, thậm chí khả năng ảnh hưởng hắn đại đạo tu hành. Không thể tiếp tục như vậy, Thạch Hạo trong nội tâm minh bạch. Ngọc Trần ngươi cẩn thận. Thạch Hạo đột nhiên khẽ quát một tiếng. Theo trong cơ thể hắn, đột nhiên truyền đến một hồi kỳ dị huyết mạch lực lượng ba động. Hắn hóa tự tại đại pháp. Chỉ thấy Thạch Hạo bên cạnh bất ngờ huyễn hóa ra một cái cùng hắn giống như lúc pháp thể. Ngọc Trần nhìn xem hai cái giống như lúc Thạch Hạo, cười nhạt hỏi, các ngươi hai cái ai là phân thân? Hai cái Thạch Hạo đồng thời trầm giọng hồi đáp, chúng ta không có khác biệt. Ngọc Trần mặt không đổi sắc nói, Thạch Hạo ngươi quả nhiên cường đại, một cái ngươi đã cực kỳ khó ứng phó, hiện tại đồng thời đối mặt hai cái ngươi còn thật là có chút phiền toái. Đã như vậy, vậy liền một chỗ chiến đấu a. Hồn hoàn quang mang lập tức sáng lên. Bạch hổ phân thần biến. Một hồi quần quận hồn lực ba động phía sau, một cái khác Ngọc Trần xuất hiện. Hiện tại ngươi, còn chưa đủ mạnh, ta chờ mong ngươi về sau khiêu chiến. Ngọc Trần âm thanh tại hư không truyền vang. Thạch Hạo trong nội tâm lập tức giật mình, bất quá còn chưa kịp làm ra phản ứng, biểu thị cảm giác trong đầu của mình truyền đến một hồi kịch liệt cảm giác hôn mê. Chợt nó hoa mắt, một đạo sáng chói kim sắc quang mang mà qua. Đợi đến Thạch Hạo lại bình tĩnh lại lúc đến thời gian, hắn chỉ có thể lộ ra một cái bất đắc dĩ nụ cười, bởi vì hắn đã thua. Tuy là hắn không biết rõ Ngọc Trần làm sao làm được, nhưng là cường giả giao thủ, thất chi chút xíu, kém ngàn giảm. Chỉ là cái này mê mội ngắn ngủi vài giây đồng hồ, liền có thể quyết định chiến cuộc thắng bại. Ngọc Trần thậm chí có thể tùy tiện thừa dịp chính mình không đầy đủ giết chết chính mình. Ngọc Trần khí tức nháy mắt tiêu tán, liên tục chiến thắng Tiêu Viêm cùng Ngọc Trần, hắn cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn, tại Ngọc Trần trong nội tâm đây là cần phải sự tình. Nếu như tại có hệ thống trợ giúp dưới tình huống còn không chiến thắng được Tiêu Viêm cùng Thạch Hạo, như thế hắn cũng quá phế vật. Ngọc Trần, ta muốn biết ngươi là làm sao làm được. Thạch Hạo có chút thất lạc, đối Ngọc Trần hỏi. Ngọc Trần nghe vậy khẽ mỉm cười nói, là ngươi nhắc nhở ta. Thạch Hạo càng là sững sờ, không hiểu hỏi nói, ta nhắc nhở ngươi cái gì? Ngọc Trần chậm chậm nói, tuy là ngươi hóa thân pháp thể, biến thành hai cái ngươi, có cường đại sức chiến đấu. Nhưng mà ngươi lực lượng tinh thần cũng nháy mắt một phân thành hai, tự nhiên là suy yếu rất nhiều, nguyên cớ. Chương 608, Thiên Tứ Hồn Hoàn. Võ hồn điện động tĩnh. Thạch Hạo bừng tỉnh hiểu ra nói, nguyên cớ ngươi vận dụng tinh thần công kích, trực tiếp công kích ta linh hồn, muốn để ta thua trận. Ngọc Trần khẽ vuốt cằm nói, không sai, tuy là hóa thân pháp thể rất mạnh, có thể có cường đại chiến lực, cơ hồ tất cả lực lượng đều cùng bản thể là đồng dạng, nhưng mà có một điểm đó chính là linh hồn thủy chung chỉ có một cái. Điều này cũng liền khiến cho đến ngươi lực lượng linh hồn một phân thành hai, mới có thể bị ta nắm lấy cơ hội, nháy mắt vận dụng tinh thần công kích kỹ năng đánh bại ngươi. Thạch Hạo trong nội tâm đã hiểu, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ nói, tuyệt đối không nghĩ tới ta sẽ thua ở trên tay mình, ngươi thiên phú chiến đấu thật sự là quá kinh khủng. Ngọc Trần, nếu như ai có ngươi dạng này địch nhân, khẳng định là phi thường đau đầu. Ngọc Trần nghe được Thạch Hạo lời nói chỉ là cười nhạt một tiếng, đối với địch nhân Ngọc Trần cũng sẽ không giống hiện tại nhân từ như vậy. Một bên Tiêu Viêm tuy là ở trong lòng đối thắng bại sớm có suy đoán, thế nhưng là đợi đến hết thảy đều kết thúc, Ngọc Trần thắng lợi thời điểm Tiêu Viêm trong nội tâm vẫn là khiếp sợ. Ngọc Trần thiên phú cũng yêu nghiệt, nhìn tới đánh với chính mình một trận hắn căn bản không có dùng ra toàn lực, chỉ là tại ma luyện mà thôi. M. Nếu như khi đó Ngọc Trần động dùng cường đại tinh thần công kích lực lượng cái kia, như thế chính mình đừng nói chiến đấu, sợ rằng sẽ mất đi đối Phật nộ hỏa liên khống chế, thậm chí trọng thương phản vệ. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành 3 loại lựa chọn hệ thống lựa chọn nhiệm vụ. Thu được hệ thống ban thưởng trời ban huyền vũ 50 vạn năm hồn hoàn. Thu được hệ thống ban thưởng trời ban bạch hổ 50 vạn năm hồn hoàn. Hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở tại Ngọc Trần trong đầu nhớ tới. Ngọc Trần trong nội tâm sớm đã có đoán trước, nguyên cớ không có chút nào kinh ngạc, chỉ là thần sắc thản nhiên nhìn hướng lên trời. Chợt một hồi 10 điểm khủng bố lực lượng từ không trung phóng xuất ra, một cao tới mấy trăm trượng thần thú huyền vũ theo tầng mây bên trong đống nhiên đi ra, tựa như đột nhiên xuất hiện một tòa hàng tuyệt thiên cao lớn dãy núi, vô cùng uy mãnh. Nó tản ra khí thế khủng bố, loại lực lượng kia bất ngờ siêu việt là thuộc về thần lực lượng. Bất quá cái này còn chưa kết thúc, tại thần thú huyền vũ xuất hiện nháy mắt, cơ hồ tại đồng thời, một đầu toàn thân lông tóc đỏ thẫm như máu thần thú Chu Tước xuất hiện tại thần thú huyền vũ bên cạnh, đồng dạng tản ra kinh thiên khí thế cùng lực lượng. Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm mặc dù đã gặp cảnh tượng tương tự, bất quá lần nữa cảm nhận được chân chính thần thú lực lượng, bọn hắn vẫn là cảm giác 10 điểm chấn động. Thần thú huyền vũ cùng Chu Tước đều là đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Trần, trong mắt mang theo xúc động quan mang, chợt hai cái màu đỏ sậm hồn hoàn theo bọn hắn trong miệng thổ lộ đi ra, chậm chậm bay về phía Ngọc Trần, rơi vào trong tay Ngọc Trần. Ngọc Trần tiếp nhận hai cái trọn vẹn có 50 vạn năm hồn hoàn, trong lòng cũng là hơi có chút xúc động, theo sau Ngọc Trần lập tức bắt đầu luyện hóa hai cái thu được hồn hoàn. Lúc này ngoại giới đấu la đại lục, trên tinh đấu đại xâm lâm không, đột nhiên hiện lên sớm màu sắc yêu diễm hào quang, kỳ dị vô cùng. Trong đó không ngừng hiện lên ba động lực lượng, làm cho cả tinh đấu đại xâm lâm đều là trong nháy mắt an tĩnh lại, vô số hồn thú đều là cuộn mình lên sợ hãi nhìn lên bầu trời, đó là một loại đến từ linh hồn uy áp, để bọn hắn trong nội tâm sợ hãi không thôi. Một tôn màu đen cự long đột nhiên mở mắt, to lớn con ngươi lóe ra trí tuệ quang huy. Chu Tước cùng Huyền Vũ đồng thời xuất hiện, chẳng lẽ là gia hỏa kia xuống? Mà thôi, chỉ cần không tìm đến ta phiền toái liền tốt. Màu đen cự long nhẹ giọng dù gì nói, lần nữa lâm vào ngủ say. Võ hồn điện. Bỉ Bỉ Đông ngồi thẳng tại giáo hoàng bảo tọa bên trên, nháy mắt cảm nhận được cái gì, trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh mang. Là tinh đấu đại xâm lâm phương hướng, chẳng lẽ là gia hỏa kia cũng không chịu cô đơn, sắp xuất thế. Thật sự là thú vị, bản tọa liền đi nhìn xem rốt cục phát sinh cái gì. Bỉ Bỉ Đông đối chỗ không xa cúc đấu la nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Nếu như Tuyết Nhi có gì cần, tận lực thỏa mãn nàng. Cúc đấu la cảm thụ được Bỉ Bỉ Đông trên người tà ác cường đại lực lượng, cung kính gật một cái nói, đúng, giao hoàng đại nhân. Hai năm trước, Bỉ Bỉ Đông cường thế trở về võ hồn điện, một lần hành động chấn áp võ hồn điện trưởng lão điện vô số cường giả. Không có người nào là Bỉ Bỉ Đông đối thủ, ai cũng ngăn cản không nổi la sắt thần lực cường đại công kích. Cho dù đại cung phụng thiên đạo lưu vận dụng ẩn tàng đến võ hồn điện thủ đoạn, thì vẫn như cũ chỉ có thể bị chấn áp. Theo sau Bỉ Bỉ Đông lần nữa thống trị võ hồn điện, bất quá hắn cũng không có giết chết thiên đạo lưu, mà là giữ lại thiên đạo lưu, để hắn trợ giúp thiên nhận tuyết thành thần. Cái này trong thời gian 2 năm thiên đạo lưu đều cùng thiên nhận tuyết tại một chỗ, trợ giúp ngàn lưỡi đao tuyết trưởng thành, thiên nhận tuyết 2 năm qua đã có tiếp cận thần lực lượng, bất quá nhưng thủy chung kém một chút như vậy phá vỡ bình cảnh. Bỉ Bỉ Đông biết đây là thiên đạo lưu tính toán, hắn không dám để cho ngàn lưỡi đao tuyết thành thần, bởi vì thiên nhận tuyết trở thành thần phía sau. Thiên đạo lưu liền không có bất kỳ chỗ dùng nào, Bỉ Bỉ Đông lúc nào cũng có thể giết hắn. Bất quá Bỉ Bỉ Đông cũng không thèm để ý, đối thiên đạo lưu hắn tuy là rất hận hắn, thế nhưng là không có nghĩ qua nhất định muốn giết chết hắn. Thanh thân phía sau, trước kia đủ loại ân oán tựa hồ cũng bị nàng nhìn thấy. Nàng nhận được tử thần tân mệnh lệnh, liền là cái kia tại dị đại lục trợ giúp hắn đột phá trăm cấp hồn lực, hoàn thành la sắt thần vị người. Đối tử thần, Bỉ Bỉ Đông tràn đầy kính sợ tâm tư. Đó là một loại để nàng không có chút nào chống lại ý nghĩa siêu cấp cường giả. Hai năm qua Bỉ Bỉ Đông một mực tại tìm hiểu Ngọc Trần tin tức, muốn hoàn thành tử thần giao cho nàng nhiệm vụ, thế nhưng là không thu hoạch được gì. Ngọc Trần người này, dường như đột nhiên biến mất trên thế giới này, không có bất cứ tin tức gì. Võ hồn đế quốc đấu với trời tinh la đế quốc chiến đấu chưa bao giờ chấm dứt, bất quá Bỉ Bỉ Đông cũng không có nhúng tay chiến tranh, một cái thần đi nhúng tay phạm nhân chiến tranh, Bỉ Bỉ Đông còn không có như thế không chịu nổi. Bỉ Bỉ Đông lông mi đột nhiên nhảy lên, cái này thiên địa chấn động tựa hồ không giống như là gia hỏa kia tạo thành, cái này là nguyên nhân gì, còn có ai có thể dẫn phát loại này thiên địa dị động? Ngọc Trần. Bỉ Bỉ Đông trong đầu nháy mắt hiện ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đây chính là Ngọc Trần lấy ra động tĩnh sẽ không sai. Bỉ Bỉ Đông thế nhưng là biết Ngọc Trần có thể dẫn tới thiên tứ hồn hoàn loại này thiên địa dị tượng, hiện tại không gian ba động chẳng phải thật sao? Đồng thời Bỉ Bỉ Đông trong lòng căng thẳng. Lúc trước nàng thế nhưng là bị Ngọc Trần triệu hoán mà đến trời ban kỳ lần cho dọa cho phát sợ, vừa mới thành thần nàng không dám vọng động. Bất quá thời gian dài như vậy Ngọc Trần không xuất đầu lộ diện, cũng làm cho thiên nhận tuyết hiểu rõ ra. Ngọc Trần có lẽ có cường đại thủ đoạn, nhưng mà tuyệt đối không cách nào tùy tiện vận dụng, bằng không Ngọc Trần liền sẽ không trốn đi, mà cần phải tìm chính mình tính sổ. Bỉ Bỉ Đông một mực tại thiên đấu trong tinh la đế quốc tìm kiếm Ngọc Trần tung tích, lại không thu hoạch được gì. Hiện tại xem ra, Ngọc Trần có lẽ căn bản là không ở nơi đó, hắn một mực ở tại tinh đấu đại xâm lâm. Ngọc Trần, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Bỉ Bỉ Đông trong mắt nổ bắn ra vô tận sát ý, ta ác thần lực tại thần thánh trong võ hồn điện dập dờn, 10 điểm quỷ dị. Võ hồn điện trưởng lão điện. Thiên đạo lưu khí tức quỷ hoài, hoàn toàn không còn một cái siêu cấp phong hào đấu la phong thái, tựa như một cái chân chính gần đất xa trời lão nhân. Chương 609, Thiên đạo lưu hiến tế. Thiên đạo lưu trong thần sắc tràn đầy hữu quạng, hắn không nghĩ tới chính mình thế mà lại thua như vậy thảm, chẳng lẽ lúc trước thật sự là chính mình sai lầm rồi sao? Không, ta không sai. Ta thế nhưng là võ hồn điện đại cung phụng, làm sao lại sai? Sai là Bỉ Bỉ Đông nữ nhân này. Thiên đạo lưu trong mắt tràn đầy hận ý, nếu như không phải bởi vì Bỉ Bỉ Đông, hắn nhi tử sẽ không phải chết, võ hồn điện cũng sẽ không là hiện tại cái dạng này, rõ ràng cần Tuyết Nhi nữ hài này. Trống lên một mảnh bầu trời. Bất quá giờ đây Bỉ Bỉ Đông đã trở thành thần, chính mình đã không phải là nàng đối thủ, nếu như võ hồn điện về sau rơi vào Bỉ Bỉ Đông trên tay, vậy coi như gặp, đây là tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Thiên đạo lưu trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt, vô luận như thế nào võ hồn điện không thể rơi vào Bỉ Bỉ Đông trên tay, không thể tại Bỉ Bỉ Đông trên tay bị hủy diệt. May mắn Bỉ Bỉ Đông cũng không có đại khai sát giới, không có trực tiếp giết chết chính mình. Thiên đạo lưu liền đem có hy vọng đều đặt ở Thiên Nhận Tuyết trên người, tận lực trợ giúp Thiên Nhận Tuyết trưởng thành. Bất quá Thiên Nhận Tuyết thực lực đã chạm đến bình cảnh, thủy chung không vượt qua nổi cấp 99 hồn lực đại quan. Thiên đạo lưu cũng phát hiện điểm này, Thiên Nhận Tuyết tâm cảnh tựa hồ không biết từ khi nào phát sinh biến hóa. Thiên đạo lưu đột nhiên đánh vỡ yên lặng, đối Thiên Nhận Tuyết nói, "Tuyết Nhi, đợi lát nữa ngươi cùng ta đi một chỗ." Thiên Nhận Tuyết nhìn xem Thiên đạo lưu chờ mong ánh mắt, trong nội tâm hơi có chút ảm đạm, chính mình cho dù kế thừa thiên sứ chi thần thần vị, nhưng thủy chung không thể bước ra một bước cuối cùng thành thần. Nàng cảm thấy chính mình thật sự là một cái phế vật, có phụ gia gia kỳ vọng. Bất quá nghĩ đến gia gia muốn nàng làm việc, trong nội tâm nàng càng là một hồi phiền não, đây cũng là nàng thủy chung không thể triệt để điều chỉnh tâm thái, đột phá cảnh giới nguyên nhân. Thiên đạo lưu hy vọng Thiên Nhận Tuyết có thể thành thần, lấy võ hồn điện thánh nữ thân phận thống trị võ hồn điện, khôi phục võ hồn điện vinh quang. Dẫn dắt võ hồn điện diệt đi thiên đấu tinh la đế quốc, để võ hồn điện có thể duy ngã độc tôn. Còn có liền là ngăn cản mẫu thân mình, không cho Bỉ Bỉ Đông khống chế võ hồn điện. Kỳ thực những cái này Thiên Nhận Tuyết đều có thể đủ tiếp thụ, cuối cùng nàng là Thiên Nhận Tuyết, là võ hồn điện thánh nữ, là thiên đạo lưu tôn nữ, những cái này sự tình nàng phải làm sự tình. Bất quá còn có một chuyện cuối cùng 4000 Thiên Nhận Tuyết khúc mắc, đó chính là muốn giết chết Ngọc Trần cái võ hồn điện này địch nhân lớn nhất. Thiên Nhận Tuyết trong nội tâm không biết rõ khi nào đã đối Ngọc Trần lưu lại một tia không hiểu tình cảm, vừa nghĩ tới muốn giết chết Ngọc Trần, trong nội tâm nàng đúng là không cách nào bình tĩnh. Trong đầu của nàng đều là bất ngờ sẽ hiện ra Ngọc Thành cái kia anh tuấn khuôn mặt. Tuyết Nhi, người đang suy nghĩ gì? Thiên đạo lưu ngữ khí đột nhiên nghiêm nghị lại, hắn phát hiện tiền nhiệm lại có chút không quan tâm bộ dáng, trong nội tâm lập tức tức giận lên. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt có chút mất tự nhiên, vừa mới hắn rõ ràng liền nghĩ tới Ngọc Trần. Không có gì ra ra, ta tại muốn như thế nào mới có thể đột phá tăng lên chính mình thực lực. Thiên Nhận Tuyết hồi đáp. Thiên đạo lưu sắc mặt mới biến đến hơi chút đẹp mắt một chút, ngữ khí hòa hoan nói, ngươi đi theo ta. Thiên Nhận Tuyết lập tức cung kính hồi đáp, đúng, ra ra. Hai người theo sau đi đến võ hồn điện thần bí nhất chỗ sâu nhất địa phương phong hào đấu la thánh bia nhóm. Ra ra nơi này là. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt kinh dị nhìn lên trước mặt từng tòa thánh bia, kinh ngạc thất thanh nói. Thiên đạo lưu liếc một chút Thiên Nhận Tuyết trầm giọng nói, quỳ xuống. Thiên Nhận Tuyết nghe lời quỳ xuống. Nam tại cái mỗi cái mộ bia phía dưới đều là võ hồn điện tiên liệt. Mỗi một vị đều là võ hồn điện làm ra cực lớn cống hiến phong hào đấu la cường giả, bọn hắn đều sẽ võ hồn điện làm ra cực lớn cống hiến, thậm chí là dâng hiến sinh mệnh mình. Thiên đạo lưu nghiêm túc nói, ra ra, chủ yếu nhất định sẽ cố gắng tu luyện thành thần hướng những cái này tiền bối học tập, làm võ hồn điện cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Thiên Nhận Tuyết lập tức nói. Thiên đạo lưu nghe được Thiên Nhận Tuyết lời nói, sắc mặt nhưng trong nháy mắt biến đến âm trầm. Hướng bọn hắn học tập, hừ. Thiên đạo lưu cảm ơn hừ lạnh một tiếng. Cao tới cấp 99 hồn lực đúng là nháy mắt bạo phát, trực tiếp quét sạch ra một hồi cuồng phong, đem có mộ bia đều cho hủy đi. Thiên Nhận Tuyết nháy mắt kinh hãi, không rõ ràng cho lắm nhìn xem Thiên Đạo Lưu, không biết rõ hắn vì cái gì làm như thế. Ra ra, ngươi làm cái gì vậy? Thiên Nhận Tuyết không hiểu hỏi. Thiên Đạo Lưu sinh khí nói, những người này bất quá là một chút phế vật, mới có thể chết ở chỗ này, cũng đáng đến chúng ta thiên sứ nhất tộc người học tập sao. Tuyết Nhi, ngươi là thiên sứ nhất tộc truyền nhân. Nhất định là muốn trở thành thần nhân, không muốn chịu đến sự tình khác ảnh hưởng, ngươi mục tiêu liền là thành thần, trọng trấn ta thiên sứ nhất tộc uy danh. Thiên sứ nhất tộc nhất định là đấu la đại lục vương giả, những cái này không chịu nổi một kích phế vật, để bọn hắn an nghỉ ở đây, bất quá là vì lừa gạt thiên hạ những cái kia người tầm thường mà thôi. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt biến hóa, cũng không thể không tiếp nhận Thiên Đạo Lưu lời nói. Thiên Đạo Lưu nói tiếp, đã ngươi hiện tại không thể chính mình đột phá, như thế ta liền chúc ngươi một chút sức lực. Thiên Nhận Tuyết cũng không phải người ngu, nàng nháy mắt phát giác được Thiên Đạo Lưu dị thường, vội vàng nói, không, ra ra, ta sẽ chính mình đột phá thành thần, ta đã truyền thừa thiên sứ chi thần thần lực, thành thần bất quá là vấn đề thời gian. Thiên Đạo Lưu lại lắc đầu nói, ta không chờ được nữa, Tuyết Nhi, liền để ta bộ xương giả này cuối cùng vì ngươi làm chút chuyện. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng nghe được Thiên Đạo Lưu trong lời nói ý tứ, hắn tiếp xuống muốn làm sự tình mười phần nguy hiểm, thậm chí có khả năng có thể mất đi sinh mệnh. Bất quá Thiên Nhận Tuyết hại không kịp ngăn cản, Thiên Đạo Lưu thể nội liền đã nháy mắt buộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, cỗ lực lượng kia thậm chí đã siêu việt cấp 99 hồn lực. Trung quanh những cái kia sụp đổ mộ bia đều là nháy mắt ong ong run rẩy lên, đồng thời buộc phát ra một hồi cường đại lực lượng. Thiên Nhận Tuyết lúc này mới phát hiện, toàn bộ Phong Hào Đấu La Thánh Bia nhóm lại tạo thành một cái cường đại trận pháp, trung tâm trận pháp là ra ra cùng nàng. Tuyết Nhi, ta hiện tại đem chính mình cùng võ hồn điện vạn năm đến nay Phong Hào Đấu La cường giả còn sót lại lực lượng đều hiến tế cho ngươi, giúp ngươi đột phá thành thần. Thiên Đạo Lưu thân hình đột nhiên nổ bắn ra một hồi màu vàng thần quang, biến đến mở đi. Không, ra ra, ta không cần. Thiên Nhận Tuyết sốt ruột hô. Thiên Đạo Lưu lộ ra một vệt giải thoát mỉm cười nói, Tuyết Nhi, ngươi nhất định muốn thật tốt sống sót, trọng trấn ta thiên sứ nhất tộc được gió. Chợt Thiên Đạo Lưu không quan tâm Thiên Nhận Tuyết la lên, dứt khoát mà lại thúc giục hiến tế trận pháp. Vâng! Một cỗ siêu việt thế giới này lực lượng nháy mắt rung động, đúng là theo Thiên Đạo Lưu cùng Phong Hào Đấu La Thánh Địa trong đám, chậm chậm quán thâu hướng Thiên Nhận Tuyết. Ngưng thần tinh khí, phóng thích võ hồn, hấp thu những lực lượng này. Thiên Đạo Lưu giả mua âm thanh truyền vang hư không. Không, ra ra, ta không muốn. Thiên Nhận Tuyết trong mắt nước mắt đã không thu không chế tràn ra ngoài. Tuyết Nhi, không muốn cô phụ ra ra kỳ vọng. Thiên Đạo Lưu trong mắt hiếm thấy hiện ra một vệt không bỏ. Chương 610, Thiên Sứ Chi Thần phủ xuống. Theo sau Thiên Đạo Lưu dùng bản thân lực lượng dẫn động Phong Hào Đấu La Thánh Bia nhóm lực lượng, toàn bộ tới hướng Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết thiên sứ võ hồn tại lực lượng này kích thích xuống, đã tự động phóng thích mà ra, trắng tinh thiên sứ chi dực, để Thiên Nhận Tuyết lúc này lộ ra đến thánh khiết vô cùng. Bị Ngọc Trần chém dụng thiên sứ chi dực đã lần nữa mọc ra, hơn nữa càng tràn ngập lực lượng. Một đoàn màu vàng thần quang đem Thiên Nhận Tuyết bao khỏa, không ngừng mà quán thâu lực lượng tiến vào Thiên Nhận Tuyết thể nội. Mà Thiên Đạo Lưu lúc này lại đang nhanh chóng già yếu, không bao lâu liền đã hấp hối, biến thành một cái gần đất xa trời lão nhân, rốt cuộc không còn một vị siêu cấp Phong Hào Đấu La phong thái. Tuyết Nhi, tương lai đường liền nhìn chính ngươi đi, ra ra không thể giúp ngươi. Không cần thương tâm, ta chứa bởi vì chờ đợi hôm nay. Thiên Đạo Lưu lời nói truyền vào Thiên Nhận Tuyết trong thai, theo sau Thiên Đạo Lưu sinh mệnh chậm chậm tan biến, hắn dĩ nhiên là đem sinh mệnh lực lượng cũng hiến tế cho Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết lực lượng đang không ngừng tích xúc, rốt cục như vỡ đê hồng thủy phát triển mạnh mẽ, phá vỡ cuối cùng bình chướng. Thiên Nhận Tuyết thể nội hồn lực như là sông phá ngăn cản nước sông lớn, rốt cục hội tụ trở thành hải dương mênh mông. Thiên Nhận Tuyết cái trán, một mai hình thoi bảo thạch lập lòe kim sắc quang mang này, trong đó tràn ngập thần tính lực lượng. Thiên Nhận Tuyết khí tức đang không ngừng kéo lên, Thiên Đạo Lưu quanh thân lại ẩm vàng dâng lên kim sắc hỏa diễm, kim sắc hỏa diễm tại thiêu đốt lấy Thiên Đạo Lưu, không những ở thiêu đốt hắn còn thừa không nhiều hồn lực, càng là đang tiêu hao lấy hắn sinh mệnh lực lượng. Tuyết Nhi, còn có một việc ta không có nói cho ngươi biết, là liên quan tới mẫu thân ngươi. Mẫu thân ngươi nguyên cớ một mực đối ngươi không tốt, cũng không phải nàng sai, nói cho cùng nàng cũng là người bị hại. Kỳ thực vốn là ta sớm liền giết nàng, nếu như không phải bởi vì có ngươi lời nói. Phụ thân ngươi cũng không phải cùng người tranh đấu mà chết, chân chính giết chết phụ thân ngươi nhưng thật ra là mẫu thân ngươi. Thiên Nhận Tuyết lập tức ngây ngẩn cả người, thể nội diễn sinh ra đến thần lực đều là một hồi dung chuyển. Bị Bị Đông là một thiên tài, phụ thân ngươi làm việc nghĩa không chùn bước thích chiếm hữu nàng, vì lưu lại nàng thậm chí dùng một chút âm u thủ đoạn. Không nghĩ tới mẫu thân ngươi một mực cẩn nhẫn, về sau ngươi liền không có phụ thân, bởi vì có ngươi ta cũng không có giết nàng. Chờ ngươi trở thành thiên sứ chi thần phía sau, thế nào đối mặt nàng chính ngươi quyết định, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, mẫu thân ngươi đi dị đại lục một chuyến trở về, đã trở thành có tà ác lực lượng La Sát Thần, cùng ngươi cái này thiên sứ chi thần là đối dự. Nhưng ngươi là nàng ngẫu nhiên nữ nhi, trong nội tâm nàng thủy chung là yêu ngươi, nhưng võ hồn điện cùng võ hồn đế quốc trưởng khống quyền ngươi nhất định muốn đoạt lại. Thế nào đối đãi mẫu thân ngươi, liền nhìn chính ngươi, chẳng qua nếu như các ngươi có thể mẹ con liên thủ, xưng bá toàn bộ đại lục, thậm chí toàn bộ thế giới cũng không phải việc khó. Ngươi là gia gia kiêu ngạo, nhất định có thể trọng trấn thiên sứ nhất tộc vinh quang. Thiên Đạo Lưu âm thanh càng ngày càng suy yếu, rốt cục hoàn toàn biến mất. Cuối cùng liền xuất hiện tại Thiên Nhận Tuyết trong mắt, chỉ có bị kim sắc hỏa diễm bao khỏa một cái hư ảnh, còn có Thiên Đạo Lưu cuối cùng hiền lành ánh mắt. Theo Thiên Đạo Lưu triệt để hiến tế, Thiên Nhận Tuyết quanh thân kim quang nháy mắt bạo phát, toàn bộ đại điện đều biến thành một cái hải dương màu vàng nóng. Thiên sứ chi thần phụ xuống. Một đạo uy nghiêm âm thanh truyền vào Thiên Nhận Tuyết trong đầu, cũng truyền khắp toàn bộ Đấu La đại lục, toàn bộ thế giới, cái khác dị đại lục các đại thế lực cũng là nháy mắt bị khiếp sợ. Thiên Nhận Tuyết ý thức lại tại kim quang bên trong có chút ít mê ly, ra ra chết, về sau đường nên như thế nào đi đây? Thiên Nhận Tuyết lúc này quanh thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, phía sau thiên sứ chi dực cũng biến thành màu vàng, khí tức cường đại vô cùng. Ngay tại Thiên Nhận Tuyết tinh thần hoảng hốt thời điểm, Bỉ Bỉ Đông thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của nàng, tràn đầy tà ác lực lượng. Bỉ Bỉ Đông cười tà dị nói, ngươi không hổ là nữ nhi của ta, trở thành thiên sứ chi thần, ngươi không phải vẫn muốn siêu việt ta sao? Phụ thân ngươi là ta giết, ngươi hận ta sao? Ngươi tới giết ta a? Thiên Nhận Tuyết tinh thần chấn động, trong đầu đúng là truyền đến đau đớn một hồi, khí tức đúng là hể bại lên. Không, ta sẽ không giết ngươi, ngươi dù sao cũng là mẫu thân của ta. Thiên Nhận Tuyết nói xong, thể nội lực lượng linh hồn nháy mắt vô lớn, cảnh cũng là bị thần lực chỗ cải tạo. Chợt Thiên Nhận Tuyết trong đầu bị Đông thân hình từng bước tan rã, nàng khí tức cũng ổn định lại. Bất quá mặt khác một thân ảnh nháy mắt hiện lên ở trong đầu của nàng, cái kia tuấn giật phi phàm, mặt mang ý cười thiếu niên nhanh nhẹn, là Ngọc Trần. Ngọc Trần, ta sẽ thành thần, ta sẽ đuổi kịp ngươi bước chân, siêu việt ngươi. Thiên Nhận Tuyết trong nội tâm lập tức buộc phát ra cường liệt ý niệm. Thật lâu, trong đại điện lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lúc này Thiên Nhận Tuyết, khí tức vô cùng thần thánh, toàn thân đều tỏa ra màu vàng thần quang, nhất là phía sau thiên sứ chi dực, càng là thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, 10 điểm lóa mắt. Ngay tại Thiên Nhận Tuyết coi là muốn đại công cáo thành thời điểm, trong cơ thể hắn truyền đến một hồi to lớn thống khổ, không để cho nàng từ đến kêu lên một tiếng đau đớn. Vừa mới ổn định lại linh hồn nháy mắt lại bắt đầu sóng gió nổi lên, nàng quanh thân đột nhiên lần nữa lần buộc phát ra một hồi màu vàng sương mù, trong cơ thể nàng lập tức lần nữa buộc phát ra một hồi kim sắc quang mang. 6 khối kỳ dị hồn cốt xuất hiện ở chung quanh nàng, nháy mắt dung nhập hắn trong thân thể, chính là trong chớp nhoáng này hồn cốt dung nhập để cảm giác được vô cùng thống khổ, để nàng kém chút linh hồn sụp đổ. 6 khối màu vàng hồn cốt ở trong sương mù đều là dần dần hòa tan thành nước đồng dạng, toàn bộ tràn vào Thiên Nhận Tuyết thể nội. Đang chịu đựng to lớn thống khổ phía dưới, hắn linh hồn ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, bất quá nàng, trong đầu thủy trung hiện lên Thiên Đạo Lưu dạy bảo, còn có Bỉ Bỉ Đông thân ảnh. Chính mình vẫn không thể chết, chính mình nhất định muốn thành công, bằng không liền có lỗi với gia gia kỳ vọng, cũng không thể đi siêu việt Bỉ Bỉ Đông. Bất quá cho dù nàng tín niệm 10 điểm kiên định, cũng thủy trung không ngăn cản được linh hồn tại từng bước sụp đổ. Chẳng lẽ mình liền muốn thất bại như vậy sao? Chính mình thân là thiên sứ nhất tộc truyền nhân, rõ ràng tại thành thần thời điểm, bởi vì không chịu nổi linh hồn uy áp mà chết đi sao? Tại Thiên Nhận Tuyết sắp không chịu nổi linh hồn sụp đổ thời điểm, Thiên Đạo Lưu cùng Bỉ Bỉ Đông thân ảnh đều tại tu luyện mơ hồ tăng dã, đợi đến cái này cuối cùng trèo chống nàng kiên trì tín niệm biến mất, chính là nàng tử vong thời điểm. Tiếp đó, liền tại lúc này, cái thứ ba thân ảnh tại trong đầu của nàng từng bước nổi lên, đó là một cái nam nhân. Không, hoặc là nói vẫn chỉ là một thiếu niên. Thiếu niên kia trên mặt mang theo ấm áp nụ cười, trong mắt như liền quay thu thủy, lặng lặng nhìn xem Thiên Nhận Tuyết, phảng phất tại khích lệ nàng. Thiếu niên kia trong mắt lóe ra khác thường hào quang, phảng phất mang cho Thiên Nhận Tuyết nội tâm mạnh đại lực lượng. Thiên Nhận Tuyết nháy mắt thất thần, sắp sụp đổ linh hồn rõ ràng dần dần ổn định lại. Ngọc Trần, tại sao có ngươi? Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng dù gì nói. Chương 611, thế nào lại là Ngọc Trần? Ngọc Trần. Thiên Nhận Tuyết có chút khó có thể tin, bất quá vẫn là lập tức ổn định tâm thần, tụ lại kém chút tan rã lực lượng linh hồn, bắt đầu thuận lợi đột phá, tại lực lượng tinh thần vượt trên thống khổ có được phía sau, nàng con đường thành thần bắt đầu thông suốt lên. Bất quá tất cả những thứ này cũng chỉ là Thiên Nhận Tuyết trong đầu tinh thần huyễn tượng, chân thực Thiên Nhận Tuyết tại đại điện bên trong, tắm rửa tại một mảnh kim sắc hỏa diễm bên trong. Kịch liệt hỏa diễm không ngừng loại trừ Thiên Nhận Tuyết trong thân thể tạp chất, để hồn cốt lực lượng cùng thân thể nàng càng phù hợp. Thân thể nàng tại kim sắc hỏa diễm bên trong run nhẹ nhẹ, rốt cục hồn cốt lực lượng triệt để dung nhập trong cơ thể nàng. Thiên Nhận Tuyết đột nhiên mở mắt, màu vàng thần quang từ trong đó lóe lên mà ra. Thân thể nàng cũng là nói ngươi phát sinh biến hóa, một tầng màu vàng khải giáp nháy mắt xuất hiện tại thân thể nàng bên trên, tựa như tự nhiên. Đây chính là thần lực lượng. Thiên Nhận Tuyết hít thở còn có chút gấp rút, nàng nghĩ đến phía trước Ngọc Trần, chính mình rõ ràng không có khống chế lại đối Ngọc Trần tình cảm. Bất quá còn tốt, nguyên lai hết thể cũng chỉ là huyễn tượng. Bất quá Thiên Nhận Tuyết trong nội tâm, ngược lại là không có trở thành thiên sứ chi thần xúc động, ngược lại là trong lòng có chút thất vọng mất mát cảm giác. Thiên Nhận Tuyết biết, phía trước xuất hiện huyễn tượng là chính mình nội tâm chân thực khắc họa, tại gặp được nguy hiểm liền đem tử vong thời điểm, chính mình trước hết nghĩ đến từ ái ra ra, thế nhưng là cũng không có ngăn cản được cái kia kịch liệt thống khổ. Sau đó là mẫu thân bị đông, mặc dù tồn tại siêu việt bị đông tín nhiệm, cũng vẫn là quên không được cái kia đi sâu vào linh hồn thống khổ, linh hồn sụp đổ vẫn không có chấm dứt. Thế nhưng là tại Ngọc Trần xuất hiện thời điểm, tín niệm mình rõ ràng biến đến vô cùng cường đại. Thiên Nhận Tuyết giờ phút này rốt cục nhìn thẳng vào chính mình nội tâm, nguyên lai mình trong nội tâm chẳng biết lúc nào đã bị Ngọc Trần chiếm cứ cực kỳ địa vị trọng yếu. Thiên sứ sáo trang đã triệt để luyện hóa, hóa thành nó thân thể một bộ phận, điều khiển dễ dàng như tay chân, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Không sai, người rốt cục đi ra bước này, Thiên Đạo Lưu lão gia hỏa kia rốt cục vẫn là không nhịn được. Một người cao quý trang nhãm mà băng lạnh âm thanh đột nhiên xuất hiện Thiên Nhận Tuyết trong đầu. Thiên Nhận Tuyết quay người nhìn lại, một người cao quý lãnh diệm nữ tử chính giữa ánh mắt sáng ngời nhìn xem chính mình. Bị đông. Cái này mẫu thân mình, đồng thời cũng là chính mình cựu nhân giết cha. Thiên Nhận Tuyết tâm tình phức tạp nhìn lên trước mặt bị đông, biết nói ra chân tướng nàng có chút không biết nên thế nào mặt đối với nữ nhân này. Bị đông tại vừa mới nhích người tiến về tinh đấu xâm lâm thời điểm, mới vừa đi ra võ hồn thành liền phát giác được có người tại cùng tung chính mình. Tại võ hồn điện địch nhân còn dám theo dõi chính mình, đây không phải là muốn chết sao. Bị đông trực tiếp liền xuất thủ, nàng đoán được chủ sử sau màn là ai, dám đối nàng làm như vậy người chỉ có Thiên Đạo Lưu lão gia hỏa này. Bị đông không có giết Thiên Đạo Lưu, là bởi vì nàng cảm thấy Thiên Đạo Lưu còn hữu dụng, cuối cùng hắn biết một chút liên quan tới thiên sứ chi thần bí mật. Bị đông cũng không hề để ý Thiên Đạo Lưu, giải quyết đi người theo dõi phía sau, tiếp tục hướng tinh đấu xâm lâm xuất phát. Tại bị đông trong nội tâm, tìm tới Ngọc Trần giết chết so cái gì đều trọng yếu. Thiên Đạo Lưu tại biết bị đông rời đi võ hồn thành phía sau, lập tức liền thừa cơ mang theo Thiên Nhận Tuyết, mang nàng đi tới nơi này tiến hành hiến tế, trợ giúp Thiên Nhận Tuyết thành thần. Bởi vì Thiên Đạo Lưu không biết rõ bị đông có thể hay không ngăn cản Thiên Nhận Tuyết thành thần, đảm bảo an toàn hắn vẫn là chờ đợi bị đông không tại cơ hội này. Bị đông chính xác không nghĩ tới Thiên Đạo Lưu lại có hiến tế chính mình, giúp Thiên Nhận Tuyết thành thần quyết tâm, kỳ thực coi như biết, nàng cũng sẽ không ngăn cản. Cuối cùng Thiên Nhận Tuyết là con gái nàng. Bị đông cũng không thèm để ý nàng sẽ gây bất lợi cho chính mình. Bất quá tại Thiên Nhận Tuyết trở thành thiên sứ chi thần thời điểm, bị đông nháy mắt cảm ứng được, vẫn là lấy một loại tốc độ kinh người chạy về. Thiên Nhận Tuyết mắt sáng như đuốc nhìn xem bị đông, trong mắt không cần bất luận cái gì một tia màu sắc. Ta nên ngươi xưng hô như thế nào, là sát thần. Bị đông. Vẫn là. Mẫu thân. Thiên Nhận Tuyết trầm ngâm chốc lát, vẫn là chậm chậm mở miệng nói. Bị đông không dùng làm ngang ngược. Chỉ là cười nói phân, Tuyết Nhi ngươi trở thành thiên sứ chi thần, ta cực kỳ vui mừng. Thiên Nhận Tuyết trên mặt lộ ra khiêu khích biểu lộ nói, vui mừng, ngươi sẽ không muốn giết ta sao? Hướng giết phụ thân ta đồng dạng. Ta vốn là không nên xuất hiện trên thế giới này. Bị đông sắc mặt hơi đổi một chút, nàng không nghĩ tới Thiên Nhận Tuyết thế mà lại muốn như vậy. Tuy là bị đông hận Thiên Nhận Tuyết phụ thân, hận võ hồn điện, nhưng mà nàng chưa bao giờ đem loại này hận liên lụy đến Thiên Nhận Tuyết trên người. Bởi vì Thiên Nhận Tuyết dù sao cũng là con gái nàng, nàng là ái nữ, lại thế nào cũng sẽ không muốn liên lụy đến Thiên Nhận Tuyết trên người. Không, ngươi hiểu lầm Tuyết Nhi, ta chưa từng có đem đối phụ thân ngươi hận chuyển rời đến trên người ngươi, nhiều năm như vậy ta tuy là đối ngươi rất lạnh lùng, lại một mực tại thầm bên trong nhìn lấy ngươi trưởng thành. Tuyết Nhi, hiện tại ngươi đã trở thành thiên sứ chi thần, ta quyết định đem võ hồn đế quốc cùng võ hồn điện đại quyền giao cho ngươi, mẹ con chúng ta hai người một chỗ xưng bá thế giới. Bị đông đối Thiên Nhận Tuyết ôn nhu nói. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt hơi sững sờ, trong mắt nháy mắt tràn đầy nước mắt, nhiều năm như vậy, nàng cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ mẫu thân thích. Thiên Nhận Tuyết lại nghĩ tới ra ra lời nói, trong lòng quyết định, cùng mẫu thân một chỗ đem võ hồn đế quốc không ngừng lớn mạnh, để võ hồn điện thiên sứ chi thần quang huy chiếu rọi toàn bộ đại lục, thậm chí toàn bộ thế giới. Ân, mẫu thân đại nhân. Thiên Nhận Tuyết mặt lộ vẻ kiên nghị, trầm giọng đáp ứng nói. Một ngày này, võ hồn đế quốc cả nước cùng chúc mừng. Thiên sứ chi thần phụ xuống. Thống soái bọn hắn võ hồn đế quốc, thiên sứ chi thần phúc phận quang mang đem phù hộ bọn hắn. Thế giới chấn động. Đây là trên thế giới vị thứ nhất công khai hiện có tại thế thần, tất nhiên đem ảnh hưởng toàn bộ thế giới cách cục. Thiên đấu tinh la đế quốc thì lâm vào trong khủng hoảng, bởi vì võ hồn đế quốc thế nhưng là bọn hắn địch nhân. Nếu như thiên sứ chi thần đối bọn hắn phát động công kích, như thế hậu quả đem không được tưởng tượng. Thiên đấu tinh la đế quốc cao tầng cũng lập tức làm ra phản ứng. Tại Lam Điện đấu La Ngọc Nguyên theo đề nghị, Đường Tam chờ xử lai khắc 7 vị phong hào đấu La bị phái đi chiến trường, tạm thời ổn định quân tâm. Nhưng mà cái này chung quy là trị ngọn không trị gốc, thân áp lực thủy trung áp tại trong lòng mọi người, như một đoàn mây đen khó để xua tan. Nhưng mà mọi người thủy chung ôm lòng tin, đó chính là Thiên Đấu Tinh La Đế Quốc anh hùng, Ngọc Trần. Thiên Đấu Tinh La Đế Quốc Hoàng Thất thả ra tin tức, bọn hắn thân vương Ngọc Trần, cũng sắp thành thần, có thể có chống lại võ hồn Đế Quốc Kim Cương. Cái khác dị đại lục thế lực thì là hoảng sợ không chịu nổi một ngày, bởi vì bọn hắn đều là đã triệt để cùng võ hồn điện không nể mặt mũi. Nhưng là bây giờ võ hồn điện thiên sứ chi thần phủ xuống đã trở thành không tranh sự thật, bởi vì thiên nhận tuyết thành thần thời điểm, cái kia từ trên trời giáng xuống âm thanh thế nhưng là truyền khắp toàn bộ thế giới. Nếu như bọn hắn biết võ hồn điện còn có bị đông cái này là sắt thần lời nói, chỉ sợ cũng càng sợ hãi. Có không ít dị đại lục thế lực, đã phái người đi tới võ hồn thành biểu thị ấy nấy, đồng thời nguyện ý thần phục đầu nhập vào võ hồn điện, hy vọng thiên nhận tuyết có thể tha thứ bọn hắn. Mà mặt khác dị đại lục thế lực, cũng là đi tới Thiên Đấu Tinh La Đế Quốc, tìm kiếm hợp tác, một chỗ chống lại võ hồn đế quốc. Chương 612, Vương giả trở về. Rất nhiều dị đại lục cường giả tràn vào Thiên Đấu Thành, tìm kiếm hợp tác cùng chống lại võ hồn đế quốc. Bất quá trong đó rất nhiều dị đại lục thế lực nhưng đều là vênh vang đắc ý thái độ, theo bọn hắn nghĩ võ hồn đế quốc mục tiêu thứ nhất liền là công chiếm Thiên Đấu Tinh La Đế Quốc. Nguyên cớ hợp tác lời nói là bọn hắn tại trợ giúp Thiên Đấu Tinh La Đế Quốc, hiện tại hẳn là Thiên Đấu Tinh La Đế Quốc muốn cầu cạnh bọn hắn cần phải chiếm cứ vị trí chủ đạo. Nguyên cớ đến từ dị đại lục người tại Thiên Đấu Tinh La Đế Quốc thái độ 10 điểm ngạo mạn, ngươi là tại trong Thiên Đấu Thành dẫn phát va chạm, đưa tới Thiên Đấu Đế Quốc quý tộc bất mãn. Để những cái kia một đại lục thế lực cường đại không có sợ hãi, bọn hắn cho rằng hiện tại trời mới La Đế Quốc là không dám đắc tội bọn hắn, bởi vì cần bọn hắn trợ giúp một chỗ chống lại trời Đế Quốc. Thiên Đấu Thành Hoàng Cung. Liên quan tới bàn bạc cùng dị đại lục thế lực hợp tác công việc hội nghị ngay tại tổ chức. Rất nhiều dị đại lục người đều tham gia lần này hội nghị, bọn hắn tại trong hội nghị cùng bàn bạc thế nào chống lại võ hồn đế quốc, thế nhưng là từ đầu đến cuối không có đạt thành nhất trí thỏa thuận, bởi vì những cái kia dị đại lục thế lực khẩu vị quá lớn. Bọn hắn thậm chí muốn chiếm cứ vị trí chủ đạo, bắt đầu khống chế võ Thiên Đấu Đế Quốc. Thiên Đấu Tinh La Đế Quốc quý tộc cao tầng tất nhiên sẽ không đồng ý dị đại lục thế lực đề nghị, để bọn hắn âm mưu đạt được. Nếu không lời nói chỉ sợ còn không thành công chống lại võ hồn đế quốc Thiên Đấu trong Tinh La Đế Quốc liền đã bị những cái này dị đại lục thế lực cho làm đến rối tinh rối mù. Chữ tông chủ, các ngươi hẳn là cũng biết hiện tại võ hồn đế quốc thế lớn, các ngươi Thiên Đấu Tinh La Đế Quốc đối mặt nhiều lớn áp lực, chúng ta nguyện ý trợ giúp các ngươi đối phó võ hồn đế quốc. Hơn nữa chúng ta yêu cầu cũng bất quá phân A, chỉ là hy vọng tại Thiên Đấu mới La Đế Quốc khu quản hạt bên trong phân chia một khối khu vực, cho chúng ta những cái này đến giúp đỡ Tinh La Đế Quốc người. Dị đại lục thế lực mấy cường giả ngươi một lời ta một câu nói. Ngồi tại thủ tọa Ngọc Nguyên cùng chữ Phong Chí nghe vậy sắc mặt tái xanh, hai người liếc nhau một cái, đều là theo trong mắt đối phương nhìn thấy một chút phẫn nộ, bọn hắn không nghĩ tới những cái này dị đại lục người cư nhiên như thế vô sỉ. Rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tại võ hồn đế quốc đại quân áp cảnh thời điểm, rõ ràng đưa ra vô lý như thế yêu cầu, cái này đã có thể nói là tại mãn tính xâm lược. Ngọc Nguyên lập tức đứng lên lạnh lùng nói, các ngươi những cái này dị đại lục người, nếu như không phải thật tâm đến giúp chúng ta, vậy thì mời trở về a. Nhưng mà nếu như các ngươi tại chúng ta địa bàn gây sóng gió, ta Ngọc Nguyên người đầu tiên xuất thủ giải quyết các ngươi. Một cái dị đại lục đại thế lực trưởng khống giả nghe vậy hư lạnh một tiếng nói, khẩu khí thật là lớn, ngươi cho rằng chính mình đã thành thần sao? Xuất thủ giải quyết chúng ta, ngươi có thực lực này sao? Để ngươi có thực lực giải quyết chúng ta, ngươi dám động thủ sao? Cái kia dị đại lục đại thế lực trưởng khống giả rõ ràng là bắt lấy hiện tại Thiên Đấu Tinh La Đế Quốc tình cảnh không ổn, không dám tùy tiện đắc tội càng nhiều địch nhân, mới không kiêng nể gì như thế. Trong tràng lập tức hoàn toàn yên tĩnh, Ngọc Nguyên sắc mặt có chút khó coi, nhưng mà từ đầu đến cuối không có đem hắn phẫn nộ triệt để bạo phát đi ra, bởi vì cái kia dị đại lục thế lực người nói không sai, hiện tại bọn hắn chính xác không muốn lại trêu chọc càng nhiều địch nhân. Bằng không Thiên Đấu Tinh La Đế Quốc bị thế lực khác cùng võ hồn đế quốc giáp công, khi đó có thể liền càng thêm gian nan. Cái khác dị đại lục bốn dặm người gặp Ngọc Nguyên rơi vào trầm mặc, trên mặt đều là nổi lên một tia đắc ý. Nhìn tới bọn hắn lần này trợ giúp Thiên Đạo Tinh La Đế Quốc còn có thể mò được một bút không nhỏ chỗ tốt, hơn nữa võ hồn đế quốc cũng là đại gia địch nhân chung, đối phó địch nhân đồng thời có thể đạt được lợi ích cũng là không tệ. Hiện tại những cái kia dị đại lục thế lực đều đang nghĩ lấy mình có thể theo thiên đấu trong tay Tinh La Đế Quốc mò lên bao nhiêu chỗ tốt, vậy bọn hắn tính toán thế nào bóc lột làm Thiên Đấu Tinh La Đế Quốc thời điểm. Mấy đạo trẻ tuổi thân ảnh lại tại chậm chậm đến gần Thiên Đấu Thành. Ngọc huynh chúng ta bây giờ liền xuất quan, sẽ không bị cái kia La Sắt thần cho truy sát ta. Tiêu Viêm cười hỏi. Ngọc Trần mặt không thay đổi lắc đầu, tại hắn chỗ biết, bị đông là một cái cẩn thận người, tại không có tin tức xác thật dưới tình huống, nàng là sẽ không đích thân đến Thiên Đấu Thành. Hơn nữa Thiên Đấu Thành là Thiên Đấu Tinh La Đế Quốc đại bản doanh, bên trong tồn tại rất nhiều phong hào đấu la cường giả, còn có cường đại trận pháp. Cho dù hiện tại đã là La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không xông vào Thiên Đấu Thành, nếu không lời nói nàng cũng muốn đánh đổi một số thứ. Hơn nữa làm như vậy được không bù mất, đối với nàng mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chúng ta bây giờ xuất hiện tại Thiên Đấu Thành, không có người biết chúng ta tin tức, Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không đến truy sát chúng ta. Việc cấp bách là muốn để chính chúng ta mau chóng tăng thực lực lên, thành thần phía sau mới có thể cùng Bỉ Bỉ Đông chống lại. Hơn nữa trên đường đi chúng ta còn nghe nói Thiên Nhận Tuyết đã trở thành thiên sứ chi thần, các ngươi sẽ không muốn được hai nữ nhân đẻ lên đánh a. Một bên Lâm Lôi sắc mặt lập tức có chút mất tự nhiên, đã từng hắn nhưng là cùng Thiên Nhận Tuyết giao thủ qua, nhưng lại không địch lại thua chạy, hiện tại Thiên Nhận Tuyết trở thành thiên sứ chi thần, hắn liền càng không phải là đối thủ. Hơn nữa đoạn thời gian trước Lâm Lôi cũng khiêu chiến Ngọc Trần, đồng dạng là thất bại. Ngọc Trần cũng kích hoạt lên 3 loại lựa chọn hệ thống, thu được một mai 60 vạn năm kỳ lân hồn hoàn. Thạch Hạo trầm giọng nói, đến đây chẳng phải là nói Võ Hồn Điện hiện tại có hai đại thần chỉ. Ngọc Trần biểu lộ nghiêm túc gật một cái nói, không sai, Võ Hồn Điện hiện tại có thiên sứ chi thần Thiên Nhận Tuyết cùng La Sắt thần Bỉ Bỉ Đông, thực lực thập phần cường đại, hơn nữa bọn hắn là sẽ không để chúng ta uy hiếp đến các nàng địa vị. Các nàng đầu tiên đối phó người, liền là chúng ta những cái này thành công thần tư chất thiên tài. Đám người Tiêu Viêm sắc mặt đều là biến đến ngưng trọng lên, bọn hắn khoảng thời gian này cùng Ngọc Trần tha bế quan tu luyện, thực lực đạt được tăng lên cực lớn, đã có bán thần chi lực, khoảng cách chân chính xuất hiện đột phá cũng chỉ là cần một cơ hội mà thôi. Nhưng mà tại không có đột phá tầng kia cửa sổ phía trước, bọn hắn lực lượng còn chưa đủ. Lúc này Bỉ Bỉ Đông ca Thiên Nhận Tuyết, đối bọn hắn tới nói là 10 phần nguy hiểm. Ngọc Trần chậm chậm nói, bất quá các nàng mục tiêu thứ nhất đương nhiên là ta, các ngươi nếu như cảm thấy nguy hiểm có thể chọn rời đi. Mọi người nghe vậy trên mặt đều là hiện ra một vẻ nộ khí, Ngọc Trần ngươi nói chuyện này, chúng ta thế nhưng là cùng chung hoạn nạn bằng hữu, chúng ta là tuyệt đối sẽ không đi, coi như cùng các nàng một chết trận, cũng so tham sống sợ chết mạnh. Mọi người không có chọn rời đi, bởi vì Ngọc Trần hiện tại là bọn hắn bằng hữu, bọn hắn là sẽ không vứt bỏ bằng hữu, hơn nữa Ngọc Trần thực lực cũng làm cho bọn hắn nhìn thấy thành thần hy vọng. Mọi người đi tới Thiên Đấu Thành cửa thành, tiến vào bên trong thời điểm, thủ vệ binh sĩ nhìn về phía Ngọc Trần ánh mắt tràn đầy kinh dị. Xúc động hỏi, vị công tử này, ngươi là Ngọc Trần Thân Vương sao? Binh sĩ thủ thành rủi mắt một cái, muốn nhìn cẩn thận hơn một điểm, xác nhận chính mình có phải hay không nhìn lầm. Mấy năm trước hắn gặp qua Ngọc Trần, mặc dù chỉ là tại trong đám người quan sát từ đằng xa, nhưng mà nó khí chất xuất trần, tuấn giật phi phàm khuôn mặt lại bị hắn thật sâu ghi tạc trong đầu. Chương 613, muôn người đều đổ xô ra đường. Nếu như nói hiện tại ai tại Thiên Đấu Tinh La Đế Quốc có cao nhất nhân khí cùng dân tâm, đó chính là Ngọc Trần. Binh sĩ thủ thành nguyên cơ không thể tin được, là bởi vì hiện tại Ngọc Trần đã rời đi Thiên Đấu Thành thời gian 2 năm, 2 năm biến hóa để hắn biến đến càng thêm thành thục, theo non nớt biến đến càng trầm ổn. Quan tâm cũng là phát sinh một chút biến hóa, bất quá vẫn là cái kia nguyên lai bộ dáng, không thay đổi là 10 điểm anh tuấn tiêu sái, tuấn giật phi phàm, để cho người ta một cái liền có thể nhìn ra hắn phi phàm thoát tục. Ngọc Trần không nghĩ tới còn có người có thể nhận ra mình, trong nội tâm hơi có chút kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không có phủ nhận, mà là hào phóng thừa nhận nói, không sai, ta chính là Ngọc Trần, hiện tại Thiên Đấu Tinh La Đế Quốc tình huống thế nào? Ngọc Trần tất nhiên có thể nghĩ đến, Võ Hồn Điện Thiên Sứ Chi Thần phủ xuống đối Thiên Đấu Tinh La Đế Quốc ảnh hưởng là to lớn, đây là loại này sĩ khí bên trên to lớn đả kích. Cái kia binh sĩ thủ thành nghe vậy lập tức cung kính quỳ dưới đất đối Ngọc Trần nói, cung nên Ngọc Trần Thân Vương. Binh sĩ thủ thành lời nói lập tức ở cửa thành truyền ra, lập tức đưa tới sóng to gió lớn, phổ thông tại bình tĩnh trong hồ nước ném một cục đá, nổi lên từng trận gợn sóng. Tất cả mọi người là khiếp sợ nhìn xem Ngọc Trần, nhìn thấy Ngọc Trần dáng dấp, đều là hết sức kích động. Vị công tử trẻ tuổi này liền là trong truyền thuyết Ngọc Trần Thân Vương, quả nhiên hết sức trẻ tuổi, hơn nữa trưởng thành đến như thế anh tuấn, không hổ là thiếu niên anh hùng. Ngọc Trần Thân Vương điện hạ trở về, quá tốt rồi, chúng ta Thiên Đấu Tinh La Đế Quốc được cứu rồi. Có Ngọc Trần Thân Vương tại, nhất định có thể đánh bại Võ Hồn Đế Quốc, cái gì thiên sứ chi thần ta vậy mới không tin. Người chung quanh nói đến những lời nào nghe vào Ngọc Trần trong thai để hắn không kềm nổi khẽ cho mày. Thiên Đấu Tinh La Đế Quốc trước mắt chẳng lẽ gặp phải khó khăn, rõ ràng cần chính mình tới cứu sao. Cũng không biết tiểu vũ bọn hắn thế nào, còn có phụ thân, cũng là thời điểm gặp gỡ bọn họ. Ngọc Trần thầm nghĩ nói, đối binh sĩ thủ thành nói, làm rất tốt, tận trung cương vị, đế quốc cần ngươi dạng này binh sĩ. Cái kêu binh sĩ thủ thành lập tức kích động lên, la lớn, đúng, thuộc hạ nhất định làm đế quốc, làm thân vương điện hạ tận trung. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên, quanh thân khí chất đột nhiên biến đổi, để bên cạnh Thạch Hạo đám người nhìn đều là sững sờ. Giờ phút này Ngọc Trần không còn là cùng bọn hắn ở chung thời gian hòa nhã bộ dáng, hắn lạnh lùng khuôn mặt không giận uy lực, mang theo thượng vị giả uy nghiêm, có một loại không cho phép kẻ khác khinh nhờn ý vị. Ngọc Trần cứ như vậy mang theo mọi người cất bước đi vào Thiên Đấu Thành. Ngọc Trần trực tiếp hướng Thiên Đấu Hoàng Cung phương hướng đi đến, trên đường đi đã dẫn phát Thiên Đấu Thành động đất, tất cả mọi người tranh nhau chen lấn theo trong nhà chạy đến nhìn Ngọc Trần cái này tràn ngập sắc thái truyền kỳ thân vương điện hạ. Trong lúc nhất thời rộng lớn đường đi đều ngăn chặn, thế nhưng là thủy chung giữ lại một đầu rộng lớn đại đạo để Ngọc Trần hành động. Tất cả mọi người là xúc động nhìn xem Ngọc Trần, tựa hồ tại làm thấy Ngọc Trần chi tư mà cảm thấy hết sức cao hứng. Chỉ một thoáng muôn người đều đổ xô ra đường, toàn bộ Thiên Đấu Thành đều nháy mắt sôi trào. Trong Thiên Đấu Hoàng Cung Ngọc Nguyên chữ phong trí đám người, cũng là lập tức liền được tin tức, trên mặt đều là lộ ra vui mừng. Nhìn về phía trước rằng có không song dị đại lục cường giả, còn đang vì một chút nho nhỏ lợi ích tranh mặt đỏ tới mang thai. Bất quá bọn hắn đột nhiên cũng cảm giác được không khí không thích hợp, phía trước còn quyết liệt tranh luận Thiên Đấu Tinh La Đế quốc người, tựa hồ tập thể biến thành câm điếc, một câu đều không nói. Toàn bộ đại điện, cũng chỉ có bọn hắn những cái này dị đại lục người còn đang nói chính mình lợi ích nói cầu, lại không có đạt được đáp lại. Đây là có chuyện gì? Thiên Đấu Tinh La Đế quốc người như thế nào đột nhiên không nói? Chẳng lẽ là chúng ta yêu cầu quá phận? Những cái kia dị đại lục nhân tâm bên trong không khỏi đến thầm nghĩ. Bọn hắn dẫn dắt người miệng lưới lưu loát, còn đang không ngừng mà nói gì đó, tỉ như giao ra quân đội quyền lãnh đạo các loại, để bọn hắn dị đại lục người đi dẫn dắt. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, Ngọc Nguyên liền đã từ trên ghế đứng lên. Dị đại lục người lập tức ngây ngẩn cả người, đây là cái gì tình huống? Ngọc Nguyên thế nhưng là cấp 99 siêu cấp phong hào đấu la, hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là chính mình hắn điều kiện quá hà khắc, chọc giận Ngọc Nguyên hay sao? Dị đại lục người đều là nháy mắt sắc mặt biến đến 10 điểm ngưng trọng, nếu như tiên đoán thật liều lĩnh tại nơi này cùng bọn hắn động thủ, bọn hắn vẫn đúng là không có bất kỳ biện pháp nào, khả năng sẽ thật táng thân nơi này. Nơi này chính là Thiên Đấu Thành, là Ngọc Nguyên địa bàn, nếu như không phải hiện tại Thiên Đấu Tinh La Đế quốc cần minh hiếu, bọn hắn cũng không dám như thế diều võ dương ai. Bất quá nếu là ép Thiên Đấu Tinh La Đế quốc, để Ngọc Nguyên các loại siêu cấp phong hào đấu la sinh khí, lấy về phần bọn hắn liều lĩnh hậu quả xuất thủ trừng phạt bọn hắn. Vậy coi như gặp. Đây cũng không phải là bọn hắn muốn kết quả, bọn hắn là muốn cùng Thiên Đấu Tinh La Đế quốc hợp tác, bất quá bọn hắn là muốn thu lấy càng nhiều lợi ích mà thôi. Bất quá nhìn hiện tại Ngọc Nguyên đám người phản ứng, thật sự là 10 điểm cương liệt, một chút lợi lộc đều không cho bọn hắn chiếm. Ngọc Nguyên tộc trưởng ngươi muốn làm gì? Dị đại lục cường giả hỏi, âm thanh có chút mất tự nhiên, hắn là đang sợ Ngọc Nguyên đột nhiên chất vấn, vậy bọn hắn có thể không có bất kỳ biện pháp nào. Cho dù có thể ngăn cản chốc lát, Thiên Đấu Thành này phong hào đấu la cao thủ cấp bậc cũng có thể đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn bao vây. Hơn nữa hơn một năm cường giả trong nội tâm không kềm nổi có chút hối hận, không nên như thế thúc ép, nếu như có thể hơi chút làm ra nhượng bộ lời nói, nói không chừng còn là có thể thu được một chút lợi ích, nhưng là bây giờ Ngọc Nguyên một bộ muôn cá chết lưới rách bộ dáng, để bọn hắn không có cách nào. Bọn hắn chỉ có thể hy vọng Ngọc Nguyên quá trình một điểm đại cục, cũng cự tuyệt bọn hắn yêu cầu, cũng sẽ không ra tay với bọn họ. Bất quá Ngọc Nguyên sau khi đứng dậy cũng không có nhìn bọn hắn một cái, mà là mang cái Thiên Đấu Tinh La Đế quốc các vị cường giả, trực tiếp cất bước hướng đi cửa đại điện. Đây là thế nào? Thiên Đấu Tinh La Đế quốc người vì cái gì đều rời đi? Sinh chuyện gì? Chẳng lẽ bọn hắn thật không muốn kết minh hay sao? Không có khả năng, võ hồn đế quốc hiện tại là lớn, Thiên Đấu Tinh La Đế quốc khẳng định chịu không được áp lực. Nói không chắc là cố tình bày mê trận để chúng ta làm ra nhượng bộ, chúng ta muốn tiếp tục làm áp lực cho bọn hắn. Mấy cái đại lục thế lực cường giả thủ lĩnh xì xào bàn tán nói. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới, tiên đoán các loại Thiên Đấu Tinh La Đế quốc cường giả đi cửa đại điện chỉ là vì nên đón một thiếu niên. Ngọc Trần đã tiến vào trong Thiên Đấu Hoàng Cung, theo hắn môi đến một nơi, những thủ vệ kia binh sĩ đều sẽ cung kính quát, cung nên Ngọc Trần thân vương. Lúc này toàn bộ Thiên Đấu Hoàng Cung thậm chí toàn bộ Thiên Đấu Thành đều bị loại này âm thanh bao phủ, Ngọc Trần danh tiếng, nháy mắt vang vọng toàn bộ Thiên Đấu Thành. Trần Nhi, ngươi khổ cực. Ngọc Nguyên nhìn lên trước mặt so với hắn còn muốn cao Ngọc Trần, mắt lại hơi hơi phím hồng, hắn là trong lòng đau Ngọc Trần, đau lòng Ngọc Trần tuổi còn nhỏ liền đã chịu đựng gánh nặng. Ngọc Trần nhìn xem phụ thân, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt nói, không khổ cực, chỉ là truy cầu con đường cường giả mà thôi. Chương 614, quỳ xuống cho ta. Theo sau Ngọc Trần nhìn về phía người khác, có lao độc vật độc cô bác, tại Ngọc Trần giải trừ trong cơ thể hắn độc tố phía sau, hắn thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại đã là có cấp 98 hồn lực siêu cấp cường giả. Ngọc Trần không khỏi nghĩ đến, nếu như đem độc cô bác thả tới trên chiến trường, hắn lực phá hoại sẽ lớn bao nhiêu. Đó cũng không phải không có khả năng sự tình, lần này trở về,

Tiêu Viêm lời này có thể nói là không có lưu mảy may mặt mũi cho bọn họ. Bất quá bọn hắn lại vô lực phản bác, tài nghệ không bằng người không có chuyện gì để nói. Ngọc Trần quét mắt một vòng, lờ mờ gật đầu nói, các ngươi tiếp xuống thật tốt bàn bạc kết minh sự tình a, hy vọng đừng để ta thất vọng. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành lựa chọn. Lấy được đến ban thưởng trời ban 60 vạn năm kỳ lân võ hồn. Ngọc Trần trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở, Ngọc Trần trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhìn tới chỉ còn dư lại cuối cùng hai cái hồn hoàn, chỉ cần thu thập đủ hồn hoàn liền là chính mình thành thần thời điểm. Nhưng mà trong lúc mơ hồ, Ngọc Trần lại cảm thấy chính mình quên chút gì đó. Ngọc Trần đối Ngọc Nguyên truyền âm vài câu, nói cho hắn biết kết minh sự tình, hung hăng thịt bọn họ chính là, không cần hạ thủ lưu tình. Theo sau Ngọc Trần liền đi tới đại điện bên ngoài, ánh mắt sáng rực nhìn lên bầu trời. Những cái kia dị đại lục người không hiểu ra sao, không đáng đến Ngọc Trần đang làm gì. Bất quá Độc Cô Bác lại tán thán nói, cái này tiểu quái vật quả nhiên là quái vật, nhìn điệu bộ này, lại là thiên tứ hồn hoàn a. Đái Hòa Phong cũng là híp mắt nói, tiểu tử này đều là để người đố kỵ, không cho người ta đường sống a, không biết rõ tiểu tử này bây giờ là thực lực gì. Trên thiên đấu thành phương thiên không, lúc này đã bị một mảnh đỏ rực như lửa đám mây bao phủ, hào quang vạn trượng, thần dị vô cùng. Cái này, đây là, thật là khủng khiếp lực lượng. Màu đỏ thẩm tầng mây bên trong, đột nhiên nổ bắn ra một hồi chói mắt màu vàng thần quang, một tôn cường đại dị thú chân đạp bảy màu tường vân theo trời chậm rãi hạ xuống. Cái kia tứ bất tượng thần thú, bất ngờ một cái tôn kỳ lân thần thú. Kỳ lân hàng thế, điềm lành hiện ra. Như thế điềm lành thánh thú rõ ràng xuất hiện tại thiên đấu tinh la đế quốc. Thiên đấu tinh la đế quốc tương lai tất nhiên là bừng sáng. Cùng thiên đấu tinh la đế quốc kết minh sẽ không sai, võ hồn đế quốc không đáng để lo. Mỗi cái dị đại lục thế lực người, cảm thụ được thánh thú kỳ lân trên người thần tính khí tức, dồn dập tán thán nói. Bất quá chợt cái kia thánh thú kỳ lân động tác nhưng lại làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Cái kia thần thú kỳ lân rõ ràng chậm chậm hướng bọn hắn chỗ tồn tại địa phương hạ xuống, nó mục tiêu rõ ràng là thiên đấu hoàng cung. Nó hướng về phía chúng ta tới, nó muốn làm gì? Không nên kinh hoàng, chấn định. Đây là tình huống như thế nào? Những cái kia dị đại lục người nhìn một màn trước mắt, không thể tin được mắt mình. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy thần thú kỳ lân chậm chậm đáp xuống Ngọc Trần trước mặt, nó trong mắt lại là toát ra từng kia ôn thuần thần sắc. Trời ạ, đây là có chuyện gì a? Những cái kia dị đại lục lòng người bên trong gào thét, bất quá nhưng lại không thể không nhận rõ một sự thật, cái này cường đại thần thú kỳ lân liền là hướng về phía Ngọc Trần đến. Ngọc Trần ánh mắt nhu hòa nhìn lên trước mặt thần thú kỳ lân, theo ánh mắt nó trông được đến đối với mình tôn kính. Thần thú kỳ lân đi tới Ngọc Trần trước mặt dưới đất đầu, từ trong miệng chậm chậm phun ra một mai long lánh thầm hào quang màu đỏ hồn hoàn. Người khác nhìn xem Ngọc Trần thần sắc thản nhiên thần thú tiếp nhận mai kia hồn hoàn, đều là không tự giác nuốt nước miếng một cái. Nếu là bọn hắn tại thần thú kỳ lân trước mặt, đối mặt nó khí thế uy áp chỉ sợ cũng không dám núp nhích. Thế nhưng là Ngọc Trần cư nhiên như thế bình tĩnh đem thần thú kỳ lân trời ban bảo vật thu vào trong lòng bàn tay. Màu đỏ sầm hồn hoàn lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào Ngọc Trần thể nội, chỉ là nháy mắt liền đã bị Ngọc Trần hấp thu hoàn tất. Ngọc Trần cúi đầu nhìn xuống thần thú kỳ lân, truyền âm nói, đi thôi, ít hôm ta đem tái nhập thần giới. Thần thú kỳ lân nghe vậy khí thế như hồng, dịu dàng ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, lần nữa chui vào mây trời, biến mất trên thế giới này. Chúc mừng Ngọc Trần thân vương thu được thiên tứ hồn hoàn. Thần thú phù hộ ta thiên đấu tinh la đế quốc, tại Ngọc Trần thân vương dẫn dắt phía dưới nhất định có thể đánh bại võ hồn đế quốc. Trẻ tuổi Tuyết Băng đối Ngọc Trần cung kính nói. Tuyết Dạ đại đế đã chết bệnh, hiện tại Tuyết Băng kế thừa thiên đấu đế quốc hoàng vị, hắn kế thừa Tuyết Dạ đại đế di chí, cùng Lam Điện bá vương Long gia tộc cùng Cựu Bảo Lưu Ly tông duy trì tốt lành quan hệ. Thiên đấu đế quốc cùng tinh la đế quốc hợp lại cũng không có thu đến ảnh hưởng, Ngọc Trần càng là cứu qua tính mạng hắn, nếu như không phải Ngọc Trần vạch trần giả trang Tuyết Thanh Hà thiên nhận tuyết, Tuyết Băng căn bản là không có khả năng kế thừa hoàng vị. Nguyên cơ Tuyết Băng đối Ngọc Trần là mang ơn, tất nhiên không thể nói Tuyết Băng trong nội tâm đối Ngọc Trần không có kiêng kỵ, cuối cùng Ngọc Trần thế nhưng là Tuyết Dạ đại đế đích thân sắc phong thân vương, ở trong đế quốc lại có được vô cùng cao thượng danh vọng cùng địa vị. Tuyết Dạ đại đế thậm chí muốn truyền vị cho Ngọc Trần, chỉ là bị Ngọc Trần cự tuyệt. Chính là bởi vì Ngọc Trần đối thế tục hoàng vị không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, Tuyết Băng mới có thể đối Ngọc Trần như thế. Tuyết Băng trong lòng cũng hết sức rõ ràng, đối Ngọc Trần dạng này thiên tài, là tuyệt đối không thể cùng là địch. Mặc dù bây giờ Tuyết Băng tại đế quốc địa vị chỉ là một cái phổ thông hoàng đế, tại trọng yếu quyết sách bên trên thậm chí không nói nên lời, nhưng mà hắn cũng biết đó là bởi vì hắn rất nhỏ yếu, không có cái kia mới có thể quản lý tốt đế quốc. Cùng tùy tiện nhúng tay làm đến mọi người không vui, không bằng dứt khoát làm vùng tay trưởng quỹ, thanh nhàn đế vương. Hơn nữa chữ Phong Chí cùng Ngọc Nguyên riêng phần mình đại biểu tông môn, đại biểu trung quy là Thiên Đấu Đế Quốc, có thể cùng Tinh La Đế Quốc thế lực lẫn nhau ngăn cản, Hán Tuyết Băng chỉ phải thật tốt ngồi tại vị trí này bên trên là được rồi. Chương 617, Thần Giới Ám Lưu. Phản đồ. Ngọc Trần đối Tuyết Băng nhẹ gật đầu, hắn đối Tuyết Băng loại này giấu tài, không hỏi thế sự hành động vẫn là rất tán thưởng, chí ít so một ít không có thực lực, còn muốn tranh quyền đoạt lợi ngu xuẩn hiếu thắng. Mọi người nghe được Tuyết Băng lời nói, đều là dồn dập phản ứng lại, hướng Ngọc Trần chúc mừng. Cái này có thể không riêng gì Ngọc Trần thực lực tăng lên đơn giản như vậy sự tình. Thần thú kỳ lân phủ xuống, là vô số thiên đấu thành bách tính đều nhìn thấy sự thật, dạng này thần tích thế nhưng là có thể phân chấn nhân tâm. Nhất là bây giờ là cùng võ hồn đế quốc phát sinh chiến tranh thời điểm, dạng này tin tức có thể tăng lên rất nhiều sĩ khí. Ngọc Trần trở về, tăng thêm trời ban điểm lành thần thú kỳ lân, dạng này tin tức, đã cuối cùng rung động. Ngọc Trần cũng không có nói thêm cái gì, giải quyết mỗi cái gì đại lục thế lực sự tình phía sau, Ngọc Trần cũng không có tại thiên đấu thành chờ lâu, hắn còn có chuyện muốn làm. Võ hồn đế quốc. Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Đông ngồi tại song song hai thanh thuần kim vương tọa bên trên, nhìn xuống phía dưới phủ phục thủ hạ. Bỉ Đông đối Thiên Nhận Tuyết nói, Tuyết Nhi, có nghe nói không, cái kia Ngọc Trần tại thiên đấu thành xuất hiện. Thiên Nhận Tuyết không hề lay động trên mặt hiện ra một vẻ khác thường thần sắc, khí tức cũng là có chút ba động. Bỉ Đông thấy thế trong nội tâm than nhỏ, cái Ngọc Trần này quả nhiên lợi hại, Tuyết Nhi cho dù giờ đây trở thành thiên sứ chi thần, tâm cảnh không giống như từ trước, cũng vẫn là sẽ thu đến Ngọc Trần ảnh hưởng. Nhìn tới nhất định cần muốn đem cái Ngọc Trần này giết, không riêng gì bởi vì phía trên vị kia thần chỉ thị, càng vì hơn Tuyết Nhi. Thiên Nhận Tuyết khác thường cảm xúc chỉ tiếp tục chỉ chốc lát, liền khôi phục bình tĩnh. Hắn giờ đây thế nào? Thiên Nhận Tuyết thanh linh nghe âm thanh truyền tới. Nghe nói lại có thiên tứ hồn hoàn, còn triệu hoán thần thú kỳ lân hàng thế, Thiên Đấu Tinh La Đế Quốc còn vì việc này việc lớn kinh dương, tăng lên bọn hắn quân đội sĩ khí. Bỉ Đông ngữ khí từ tốn nói, mang theo một tia khinh thường. Nếu không là muốn vội vàng chuẩn bị nên đón thần giới vị kia thần phụ xuống, Bỉ Đông đã sớm đích thân công chiếm Thiên Đấu Tinh La Đế Quốc, làm sao sẽ để chiến tranh tiếp tục lâu như vậy? Bất quá là vị kia thần phụ xuống cần chiến tranh, cần muốn tử vong mà thôi. Nếu như chiến tranh quá sớm kết thúc, không có đầy đủ máu tươi cùng sinh mệnh, cái kia triệu hoán tiếp dẫn trận pháp nhưng là không cách nào khởi động. Đến lúc đó vị đại nhân kia không cách nào chân thân phụ xuống, nàng có thể không chịu đựng nổi lửa giận. Tất nhiên tất cả những thứ này Thiên Nhận Tuyết đều bị mơ mơ màng màng, Thiên Nhận Tuyết bản tính còn là thiện lương, lại trở thành thiên sứ chi thần, nếu như biết mình tà ác tính toán, nhất định sẽ ngăn cản chính mình, đó cũng là phiền toái. Còn không thành công thần thì, hiện tại đánh bại hắn khó tránh khỏi có chút vô vị. Thiên Nhận Tuyết nói khẽ, lộ ra đến phong khinh vân đạm rằng, dấp, bất quá nội tâm lại đối hai lần thua với cùng cảnh giới Ngọc Trần, thủy chung canh cánh trong lòng. Bỉ Đông cũng không có phát giác được Thiên Nhận Tuyết khác thường, cũng không có đến Ngọc Trần lại ở Thiên Nhận Tuyết nội tâm lưu lại khắc sâu như vậy ân ký. Tuyết Nhi, giờ đây ngươi đã trở thành thiên sứ chi thần, cũng là thời điểm để ngươi thần quang, để võ hồn điện thần quang chiếu rọi đại địa, ngươi tiến về chiến tranh tiền tuyến a. Bỉ Đông đối Thiên Nhận Tuyết nói. Tốt, giáo hoàng đại nhân. Thiên Nhận Tuyết ngữ khí bình thản nói. Hiện tại nàng kế thừa ra Thiên Đạo Lưu Đại Cung phụng chức vị, Bỉ Đông vẫn như cũ là võ hồn điện giáo hoàng, hai người cùng quản lý võ hồn đế quốc. Thiên Nhận Tuyết thân hình đống nhiên nổ bắn ra vô tận thần quang, thủ đô của Vũ Hồn Đế Quốc thành, toàn bộ tắm rửa tại một mảnh thánh quang phía dưới. Những cái kia thủ đô của Vũ Hồn Đế Quốc thành dân chúng, đều là nháy mắt bị thần tích rung động. Chờ hắn nhóm lấy lại tinh thần, đều là cao thần la lên, thiên sứ chi thần, thần quang phổ chiếu, phù hộ chúng sinh. Thiên sứ chi thần, thần quang phổ chiếu, phù hộ chúng sinh. Thiên sứ chi thần, thần quang phổ chiếu, phù hộ chúng sinh. Nhưng mà bọn hắn thiên sứ chi thần cũng đã rời đi võ hồn đế quốc, đi đến chiến tranh tiền tuyến. Thần giới, thần thú nhất mạch thần cư, từng trận thần quang lập lòe. Rất nhiều thần chỉ hội tụ tại thần thú nhất mạch thần cư địa ngoại, tuy thời chuẩn bị phát động công kích. Thần thú nhất mạch người nghe lấy, ta biết các ngươi trốn ở bên trong, vạn cổ thần vương đại nhân đã hạ lệnh, chỉ cần các ngươi đầu hàng, chúng ta không giết các ngươi. Nếu như các ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lời nói, giết không xá, cho các ngươi nửa canh giờ suy nghĩ. Vạn cổ lao ra hỏa kia rốt cục kìm nén không được muốn động thủ, chúng ta làm sao bây giờ? Thanh y nam tử chậm chậm mở miệng nói ra, hắn là thanh long thần thú, có mặt bốn người khác theo thứ tự là Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Kỳ Lân tứ đại thần thú. Toàn thân áo bào đỏ Kỳ Lân cười nói, vạn cổ lao ra hỏa này cũng quá xem thường chúng ta, liền phái nhiều như vậy lâu la muốn giải quyết chúng ta, để bọn hắn nếm thử chúng ta lợi hại, chúng ta thế nhưng là thần đế đại nhân bộ hạ, sao có thể mất mặt đây? Mặt khác ba vị thần thú cũng là phụ hòa nói, ra ngoài đem những cái kia ồn ào ra hỏa đều xé.

Bàn ra ta nhân sinh trong từ điển liền không có sợ cái chữ này, đến chiến. Mã Hồng Tuấn nháy mắt thả ra chính mình biến dị hỏa phượng hoàng võ hồn, phong hào đấu la cấp bậc cường đại lực lượng hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Liền cái kia hèn mọn mập mạp thân thể đấu biến đến vĩ ngạn đứng lên, tựa hồ tại nóng rực hỏa diễm bên trong biến gầy không ít, Mã Hồng Tuấn lần này thế nhưng là toàn lực ứng phó. Mập mạp chết bầm lúc nào mạnh như vậy, lén lút, còn giống như trở nên đẹp trai. Phi phi phi, ta cái gì ánh mắt, cái này chết hèn mọn bản tử, đều là giả tạo. Áo tư tạp thấy thế miệng phun hương thơm. Chương 620, khiêu chiến. Kích hoạt hệ thống. Thiên sứ chi thần cũng không gì hơn cái này, liền là phía sau nhiều 6 cái cánh mà thôi. Mã Hồng Tuấn vừa nói một bên lắc đầu, tựa hồ đối với Thiên Nhận Tuyết 10 điểm thất vọng bộ dáng. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt càng băng lãnh, một cỗ khí tức nguy hiểm theo trong cơ thể nàng lan tràn ra. Mã Hồng Tuấn cảm giác được một tia không ổn, lập tức hô, Trần ca, cái này bà nương sẽ không ỷ vào chính mình thực lực mạnh bắt nạt ta đi. Ta nhưng chỉ là một cái nho nhỏ phong hào đấu la, không phải cái này thiên sứ chi thần đối thủ a. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy trên người khí tức ba động mới ẩn lui mà đi, lần nữa khôi phục không hề lay động bộ dáng. Mập mạp này bất quá là một cái phong hào đấu la, chính mình ra tay với hắn làm mất thân phận, hơn nữa hắn ở chỗ thủ hạ mình quyết đấu, chính mình cái này thiên sứ chi thần xuất thủ, nếu là truyền đi chẳng phải là một kiện chuyện xấu. Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng nhìn kỹ Mã Hồng Tuấn, nói, bản tử ngươi rất tốt, kém chút bị ngươi tính toán, ngươi liền thật tốt nên đón tiếp xuống chiến đấu a. Thiên Nhận Tuyết quanh thân lập tức buộc phát ra một hồi màu vàng thần quang, theo cánh tay nàng vung lên, toàn bộ chui vào tên kia muốn cùng Mã Hồng Tuấn chiến đấu phong hào đấu la thể nội. Tên kia phong hào đấu la trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, kích động nói, đa tạ thiên sứ chi thần ban cho thần lực. Mã Hồng Tuấn sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được vừa mới đoàn kia kim quang ẩn chứa cường đại lực lượng. Bất quá nếu Thiên Nhận Tuyết sẽ không đích thân xuất thủ, chỉ là phong hào đấu la lại có sợ gì. Chính mình thế nhưng là theo Trần ca bên cạnh, trải qua ma luyện, có so Trần ca còn cường đại hơn phong hào đấu la sao? Mã Hồng Tuấn phía trước nói những lời nào, chỉ là vì để Thiên Nhận Tuyết không nhúng tay vào chiến đấu mà thôi. Giống như vậy ngồi ở vị trí cao người, nhất nhìn chúng chính mình tiếng tăm. Mã Hồng Tuấn chiến ý cũng là nháy mắt bốc lên, quanh thân bốc cháy lửa cháy hừng hực, nhiệt độ nháy mắt tăng vọt. Không khí chung quanh đều là nháy mắt bắt đầu vặn mèo. Võ hồn điện kia phong hào đấu la cũng là nháy mắt thả ra chính mình võ hồn, lại là một đầu tật phong lang. Mã Hồng Tuấn lập tức cười ha hả, ha ha ha, ngươi đây là một con chó sao? Quả nhiên không hổ là võ hồn điện tay sai, liền võ hồn đều là. Bất quá Mã Hồng Tuấn ngoài miệng tuy là chiếm tiện nghi, nhưng trong lòng cũng không khinh địch, tật phong lang bất quá là cực kỳ phổ thông thú loại võ hồn, người này lại có thể trở thành phong hào đấu la, đủ để thấy người này cũng là một cường giả. Tật phong lang phong hào đấu la nghe được Mã Hồng Tuấn lời nói, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, quanh thân hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Rõ ràng là hai vàng hai tím năm đen cực giai hồn hoàn phối trộn. Thứ nhất hồn kỹ tật phong bộ, gia tăng bản thân tốc độ 50%. Thứ hai hồn kỹ tật phong trảm, vận dụng gió mạnh lực lượng, phóng thích gió mạnh lưỡi đao chém giết địch nhân, tốc độ càng nhanh lực sát thương càng mạnh. Thứ ba hồn kỹ tật phong thiểm, nháy mắt tốc độ đột phá cực hạn, bộc phát ra bản thân 200% tốc độ. Thứ tư hồn kỹ tật phong tù lung, khống chế gió mạnh, nháy mắt tạo thành tật phong tù lung, vây khốn đối thủ, vây khốn thời gian cùng bản thân tốc độ có quan hệ. Hai vàng hai tím bốn cái hồn hoàn nháy mắt phóng xuất ra lóa mắt quang mang. Một hồi khủng bố gió mạnh lực lượng nháy mắt xuất hiện tại Mã Hồng Tuấn ta chung quanh. Đúng là bắt đầu đè ép hắn không khí chung quanh, để hắn hít thở đều có chút khó khăn. Tật phong lang phong hào đấu la thân hình đột nhiên biến mất, chỉ ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, loại tốc độ này cho dù tại phong hào đấu la bên trong cũng là cực kỳ xuất sắc. Cong. Mã Hồng Tuấn trước người bất ngờ xuất hiện hai đạo rộng chừng mấy chục trượng màu xanh gió mạnh lưỡi đao, tựa như tia chớp chém về phía hắn. Gió mạnh lưỡi đao bên trong còn mang theo từng tia kim sắc quang mang, lực sát thương nâng cao một bước, cái kia rõ ràng là thiên sứ chi thần thần lực. Mã Hồng Tuấn sắc mặt hơi trầm, cũng không kinh hoàng chút nào, bình tĩnh phóng thích người chính mình hồn kỹ. Thứ nhất hồn kỹ Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Theo trong miệng thốt ra một đạo thăng hoa đến hỏa diễm, công kích địch nhân. Thứ hai hồn kỹ Dục Hỏa Phượng Hoàng. Gia tăng bản thân hỏa diễm lực lượng 100%, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến cường độ công kích ngoài định mức gia tăng 50%. Thứ tư hồn kỹ Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích. Hạn chế kỹ năng, mê muội 5 mét phạm vi bên trong địch nhân, cũng biện pháp nham tương hỏa diễm thiêu đốt địch nhân. Thứ bảy hồn kỹ Võ Hồn Chân Thân. Hiện tại đã tiến hóa làm 9 đầu Hỏa Phượng Hoàng. Mã Hồng Tuấn hình tượng nháy mắt biến hóa, Võ Hồn Chân Thân phóng thích, lực phòng ngự tăng cường gấp mấy lần. Phượng Hoàng Hỏa Diễm chặn lại tật phong trảm công kích. Chợt một đạo màu xanh hư ảnh xuất hiện tại Mã Hồng Tuấn phía sau, liền muốn đối Mã Hồng Tuấn thi triển Lôi Đình một kích. Bất quá nó trên người màu đen hồn hoàn vừa mới sáng lên, liền có nháy mắt giảm đạm xuống. Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích tạo nên tác dụng. Mê muội, thiêu đốt. Tật Phong Lang Phong Hào đấu la thụ trọng thương, cho dù tại thời khắc cuối cùng thả ra chính mình võ hồn chân thân, tình huống cũng vẫn như cũ phi thường thảm, Phượng Hoàng hỏa diễm nhiệt độ quá mức kinh khủng. Bất quá một hồi màu vàng thần quang theo nó thể nội bạo phát đi ra, đúng là nháy mắt khôi phục hắn hơn phân nửa thương thế. Tật Phong Lang Phong Hào đấu la cũng là thở phào, hoảng sợ nhìn xem Mã Hồng Tuấn, nếu là không có thiên sứ chi thần thần lực, hắn đã ngã xuống. Bàn tử không tệ a, thực lực khủng bố như vậy, nhìn tới mấy ngày này không ít chịu khổ cực. Đái Mục Bạch đánh ra đến. Áo Tư Tạp mặt mày hớn hở nói, đây chính là thật, hắn sợ gặp lại Trần Ca luận bàn một khi, chết quá khó nhìn. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên, nhưng trong lòng cảm thấy vui mừng, cái này đều là chính mình bồi dưỡng được đến. Tiếp xuống chiến đấu liền không cần nhìn, chín đầu phượng hoàng võ hồn chân thân, hoàn ngược Tật Phong Lang. Bất quá chỗ dựa tốc độ tại kéo dài hơi tàn mà thôi. Thiên Nhận Tuyết trên mặt hiện lên một vẻ không vui, bất quá vẫn là nói, mà thôi, hắn thua. Tật Phong Lang kia phong hào đấu la giờ phút này toàn thân cháy đen, 10 điểm chất vật, nghe được Thiên Nhận Tuyết lời nói, khí thế nháy mắt hề phải xuống. Nếu như không phải bởi vì Thiên Nhận Tuyết tại, hắn không dám đầu hàng lời nói, sớm liền từ bỏ chiến đấu. Mã Hồng Tuấn cũng biết ngay trước Thiên Nhận Tuyết mặt muốn giết chết người khác là không có khả năng, cũng là dừng tay. Thiên Nhận Tuyết điều chỉnh cảm xúc, ngữ khí bình thản nói, lần này là chúng ta thua, ta liền bỏ qua các ngươi, bất quá lần tiếp theo, ta muốn khiêu chiến ngươi, Ngọc Trần. Thiên Nhận Tuyết tuy là muốn đánh bại Ngọc Trần chứng minh chính mình, nhưng là bây giờ Ngọc Trần cũng không có thành thần, nàng cũng không muốn ỷ thế hiếp người, dạng kia thắng lợi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hơn nữa tùy tâm bên trong, Thiên Nhận Tuyết còn có một loại không hiểu cảm giác, nàng muốn quang minh chính đại đánh bại Ngọc Trần. Võ hồn điện mấy cái kia phong hào đấu la nháy mắt chấn động vô cùng, thiên sứ chi thần nói là khiêu chiến Ngọc Trần. Khiêu chiến. Điều này nói rõ tại thiên sứ chi thần trong nội tâm, Ngọc Trần thập phần cường đại, lại có thể để nàng dùng khiêu chiến cái từ này. Sử Lai Khắc cùng Thạch Hạo đám người lại không có cảm thấy bất luận cái gì không ổn, Ngọc Trần cường đại là sự thật. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt 3 loại lựa chọn hệ thống. 1. Cự tuyệt Thiên Nhận Tuyết khiêu chiến, biểu thị bại tướng dưới tay không xứng khiêu chiến chính mình. Lấy được đến ban thưởng tổn hại thần khí một chuôi. 2. Tiếp nhận Thiên Nhận Tuyết khiêu chiến. Lấy được đến ban thưởng trời ban 70 vạn năm kỳ lân thần thú hồn hoàn một mai. 3. Trực tiếp nhận thua. Lấy được đến ban thưởng thiên sứ chi dược một đôi. Ngọc Trần trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở. Chương 621, sát thần lĩnh vực tiến hóa. Ngọc Trần trong đầu quanh quẩn hệ thống nhắc nhở âm thanh, hắn lông mi lập tức nhảy lên, nhìn tới Thiên Nhận Tuyết hiện tại quả nhiên rất mạnh, hệ thống đối Thiên Nhận Tuyết khiêu chiến 10 điểm coi trọng, đã như vậy lời nói chỉ sợ không có không tiếp thụ lý do. Thiên Nhận Tuyết thế nhưng là bại tướng dưới tay chính mình, sao có thể để nàng trở thành thiên sứ chi thần phía sau liền đứng tại đỉnh đầu của mình nhìn xuống chính mình. Ngọc Trần trong nội tâm lập tức làm ra lựa chọn, trầm giọng mở miệng nói, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến, đợi ta thành thần ngày, sẽ cái thứ nhất đánh bại ngươi. Thiên Nhận Tuyết mặt không biểu tình, đối những cái kia võ hồn điện phong hào đấu la nói, mất mặt còn chưa đủ à? Võ hồn điện phong hào đấu la lập tức sắc mặt hết sức khó coi, lần này thế nhưng là tại thiên sứ chi thần trước mặt bêu xấu, về sau muốn thu được thiên sứ chi thần lọt mắt xanh chỉ sợ rất khó, khiến bọn hắn tâm tình 10 điểm phiền muộn. Bất quá tài nghệ không bằng người bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, thực lực không bằng Sử Lai Khắc đám người, cứng rắn muốn cậy mạnh lời nói liền là Tật Phong Lang phong hào đấu la dạng kia hạ tràng. Theo sau Thiên Nhận Tuyết thân hình biến mất tại chỗ, cái kia mấy tên phong hào đấu la cẩn thận nhìn xem Ngọc Trần, cũng là phi tốc rời đi, sợ Ngọc Trần xuất thủ gây bất lợi cho bọn họ. Ngọc Trần không có xuất thủ, mặc cho bọn hắn rời đi, tại Ngọc Trần nhìn tới những cái này phong hào đấu la đã không xứng hắn động thủ. Trần ca ta làm không tệ a. Mã Hồng Tuấn cười ha hả trở lại Ngọc Trần trước mặt nói, cái kia hài lòng răng rấp, chớp mắt nhỏ, dáng vẻ đó rõ ràng là tại nói, Trần ca ngươi nhanh khen ta a, khen ta a. Ngọc Trần lại nhớ tới tại nguyên lai cái kia đấu la đại lục thế giới, Mã Hồng Tuấn thành thần thời điểm nhưng cũng không hoàn mỹ, thậm chí có thể nói là thất bại, bởi vì hắn biến dị võ hồn cùng tâm trí không đủ kiên định nguyên nhân, dẫn đến không có thông qua thành thần cuối cùng khảo nghiệm. Mã Hồng Tuấn kém chút liền không thành được thần, bất quá dưới cơ duyên vẫn là trở thành một cái phổ thông cấp 2 thần chỉ, nhưng mà thực lực nhưng cũng không xuất chúng. Nghĩ tới đây Ngọc Trần trầm giọng nói, Hồng Tuấn thực lực ngươi tốc độ tăng lên rất nhanh, so với cùng cấp độ đối thủ sức chiến đấu cũng rất mạnh. Bất quá như thế vẫn chưa đủ ngươi hiểu không? Muốn đột phá trở thành thần những cái này còn thiếu rất nhiều. Hồng Tuấn nếu như ngươi dạng này liền kiêu ngạo phóng túng lời nói, ta cảm thấy có cần phải cùng ngươi luận bàn một thoáng. Mã Hồng Tuấn trước là hơi sững sờ, theo sau phản ứng lại biết Ngọc Trần tại giáo huấn chính mình, coi như là từ trước đến giờ ra mặt dày hắn cũng bắt đầu ngại ngùng. Nếu như là người khác nói hắn lười biếng, kiêu ngạo lời nói, Mã Hồng Tuấn trọn vẹn sẽ không để ở trong lòng, nhưng là bây giờ giáo huấn người khác là Ngọc Trần, hắn sẽ khiêm tốn tiếp nhận, sửa lại chính mình kiêu ngạo tâm thái. Quan trọng nhất là Ngọc Trần cùng với hắn luận bàn, cái này ai chịu nổi a? Phong hào đấu la cường giả bên trong còn có ai có thể cùng Trần Ca làm đối thủ? Không có. Không có phong hào đấu la cường giả có thể tại Ngọc Trần trước mặt trèo chống bao lâu. Cho dù là Mã Hồng Tuấn tự nhận là thật lực tại phong hào đấu la bên trong đã thuộc về thượng lưu, bất quá tại Ngọc Trần trước mặt hắn nhưng là thở mạnh cũng không dám, khoác lác là muốn trả giá đắt. Cùng Trần Ca luận bàn một hồi, hắn khả năng đến gầy 2 cân. Trần Ca, tỷ thí này thì không cần a, ta sẽ khiêm tốn tu hành không tiêu không gấp, ngài yên tâm đi. Mã Hồng Tuấn vô bộ ngực bảo đảm nói. Sử lai khắc mọi người nghe vậy đều là cười, bọn hắn cũng đều lý giải Mã Hồng Tuấn, bởi vì cùng Ngọc Trần luận bản chính xác là một kiện cực kỳ đả kích nhân sự tình. Ngọc Trần liếc một chút Mã Hồng Tuấn, biết hắn đem chính mình lời nói nghe lọt được, cái kia luận bản cũng là không quan trọng. Nếu không cần luận bản, vậy các ngươi liền nhanh chóng tiến về Hải Thần Đảo a. Ngọc Trần đối Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch nói. Tiểu Vũ chữ Vinh Vinh Chu Trúc Thanh ba vị nữ hải tử nghe Ngọc Trần lời nói, trong mắt lập tức toát ra thần sắc không muốn, cái này mới vừa vặn nhìn thấy Trần Ca không bao lâu, liền muốn cùng Trần Ca tách ra. Đường Tam Đái Mộc Bạch cùng Ngọc Trần cáo biệt phía sau, phi nhanh hướng Hải Thần Đảo phương hướng mà đi. Mà Ngọc Trần thì là ánh mắt thản nhiên nhìn phía dưới máu chảy thành sông chiến trường, màu đỏ sẫm huyết dịch đã dính đầy đất vàng, chưa ngưng kết huyết dịch tại ánh nắng chiếu ấn xuống lộ ra đến 10 điểm yêu diễm. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục, bất quá không có cường đại hồn sư tham gia chiến đấu, có vẻ hơi vô vị. Hai phe nhân mã tử vừa mới bắt đầu đối xúc phạm đánh, biến thành rằng co tại một chỗ hỗn chiến, trang diện 10 điểm hỗn loạn. Bất quá duy nhất không thay đổi là sinh mệnh tàn biến, cái kia từng cái ngã xuống đều là tươi sống sinh mệnh. Ngọc Trần thể nội sát thần lĩnh vực nháy mắt phóng thích ra, lại đã đạt tới phương viên mấy ngàn thước phạm vi. Ngọc Trần đã thật lâu không có sử dụng sát thần lĩnh vực lực lượng, một cái là bởi vì đồng dạng người đối Ngọc Trần cũng không có uy hiếp, căn bản không cần vận dụng sát thần lĩnh vực lực lượng, cái khác một chút thủ đoạn đủ để giải quyết đối thủ. Thứ hai là bởi vì nếu như gặp phải cường đại đối thủ, sát thần lĩnh vực hiện tại lực lượng cũng không đủ cường đại, cũng cực kỳ khó giải quyết địch nhân, không bằng vận dụng thủ đoạn khác. Ngọc Trần quanh thân hiện ra vô tận sát ý, sát thần lĩnh vực bên trong đều là một loại đặc thù ý cảnh. Lúc này Thạch Hạo đám người Tiêu Viêm đều thân ở trong đó, cảm giác được khủng bố thấu trời sát ý, tâm thần kinh hãi không thôi. Ngọc Trần huynh, đây là lĩnh vực lực lượng. Tiêu Viêm thử dò hỏi. Ngọc Trần chậm chậm gật đầu nói, không tệ. Đây là sát thần lĩnh vực, tồn tại vô tận sát phạt lực lượng. Nhỏ yếu địch nhân thậm chí lại ở ta trong lĩnh vực bị lạc tâm trí, biến thành chỉ biết là giết chóc ngớ ngẩn. Thạch Hạo sắc mặt nghiêm túc, hắn cảm giác được cái này sát thần lĩnh vực khủng bố lực sát thương. Có lẽ cái này sát thần lĩnh vực đối cường giả tới nói còn có thể chống lại một hồi, bất quá đối với kẻ yếu cũng là chân chính ác ngộng, đây quả thực là trên chiến trường thu hoạch thần khí. Dạng này sát ý, có bao nhiêu người có thể ngăn cản? Cho dù là phong hào đấu la cường giả tại cái này trong lĩnh vực lại có thể chống lại bao lâu. Cái này sát thần lĩnh vực đối với người ảnh hưởng là thay đổi một cách vô tri vô giác, khó lòng phòng bị. Ngọc Trần ánh mắt nhắm lại nói, các ngươi có muốn thử một chút hay không cái này lĩnh vực chân chính lực lượng, ta thế nhưng là đem các ngươi xem là người mình, áp chế cái này lĩnh vực đối các ngươi ảnh hưởng. Thạch Hạo trầm giọng nói, ta có thể thử xem. Ngọc Trần trên mặt hiện lên một vẻ thần bí ý cười, đối Thạch Hạo hư không cách xa một chỉ. Thạch Hạo chung quanh không gian đột nhiên ngưng trệ. Một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức theo Thạch Hạo trên người truyền vang ra. Thạch Hạo sắc mặt có chút ngưng trọng, chung quanh nồng đậm sát khí không lọt chỗ nào, nồng đậm sát ý nháy mắt theo nó thể nội bốc lên. Trong cơ thể hắn lực lượng cũng là nháy mắt chấn động đứng lên, lại là có chút bạo tẩu không tuân thủ khống chế dấu hiệu. Trong đầu hắn lại là bị vô tận sát ý cho bao phủ, bất quá Thạch Hạo tâm trí kiên định, chỉ là trong mắt có chút đỏ thâm mà thôi. Nhưng mà Tiêu Viêm thấy thế lại lòng sinh hãi nhiên. Thạch Hạo mạnh bao nhiêu hắn cũng biết, thế nhưng là rõ ràng đối cái này sát thần lĩnh vực không có cách nào, sẽ thu đến như thế ảnh hưởng to lớn. Nếu như là người khác, giờ phút này chỉ sợ đã bản thân bị lạc lối. Ngọc Trần tâm thần hơi động, áp chế ở Thạch Hạo trên người sát thần lĩnh vực lực lượng nháy mắt buông lỏng. Thạch Hạo nhìn về phía Ngọc Trần, ngữ khí ngưng trọng nói, loại lực lượng này không hề tầm thường, phải thật tốt lợi dụng lời nói, sẽ 10 điểm khủng bố. Chương 622, Tà ác trận pháp. Ngọc Trần cười nhạt một cái nói, bất quá là một chút thủ đoạn mà thôi, không có khoa trương như vậy. Ngọc Trần ngoài miệng nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng làm Thạch Hạo ánh mắt cảm thấy khiếp sợ. Cái này sát thần lĩnh vực, nếu là thật tốt tu hành lợi dụng lời nói, thế nhưng là có thể hoàn thành sát thần vị trí. Nếu là lúc trước, nói không chắc Ngọc Trần còn sẽ có chút ít suy nghĩ,

cường đại lực lượng có chút dập dờn. Đây là Bỉ Bỉ Đông khống chế cường đại nhất đơn thể công kích một trong. Không nhìn thẳng phòng ngự vật lý, năng lượng phòng ngự giảm xuống 50%, hơn nữa vừa đến mệnh trung đối với địch nhân tạo thành thương tổn, như thế vết thương đem một mực sẽ không khép lại, chỉ có thể dựa vào hồn lực để chống đỡ, cho đến hồn lực tiêu hao sạch mới sẽ chết. Ngọc Trần lông mi nhẹ nhàng nhảy lên, ngữ khí lạnh nhạt nói, Bỉ Bỉ Đông, đây chính là ngươi La Sắt thần lực lượng sao? Không chịu nổi một kích. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt lập tức âm trầm xuống, cái Ngọc Trần này quá cuồng vọng, cư nhiên như thế không đem chính mình để vào mắt. Trong cơ thể nàng lực lượng càng sôi trào mãnh liệt, hung ác chém tới Ngọc Trần. Tại cái kia hình chữ thập xanh biết sóng ánh sáng sắp công kích nhưng Ngọc Trần thời điểm, Bỉ Bỉ Đông trên mặt lộ ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nếu như Ngọc Trần bị công kích này mệnh trung bị thương, vậy hắn liền xong đời. Tại trở thành La Sắt thần phía sau, Vĩnh Hằng sáng tạo càng nhiều hơn ra một loại năng lực, đó chính là đem La Sắt thần tà ác lực lượng thâm nhập đến địch nhân trong linh hồn, để bọn hắn trong nội tâm xuất hiện tà niệm cùng ác niệm, suy yếu bọn hắn lực lượng. Thậm chí có thể theo bọn hắn trong nội tâm hấp thu tà ác lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, cường đại bản thân lực lượng. Bỉ Bỉ Đông không khỏi nghĩ đến, nếu như Ngọc Trần bị Vĩnh Hằng sáng tạo trọng thương, bị tà ác lực lượng xâm chiếm linh hồn, khi đó Ngọc Trần vẫn sẽ hay không là này bức không sợ hai bộ dáng. Ngọc Trần lại chỉ là khinh thường liếc một chút Bỉ Bỉ Đông, nhẹ nhàng vung tay lên, một hồi không gian ba động xuất hiện. Bỉ Bỉ Đông kinh hãi nhìn xem Ngọc Trần nói, làm sao có khả năng? Ngươi làm sao làm được? Chỉ thấy đừng cùng ngươi phát ra Vĩnh Hằng sáng tạo hình chữ thập sóng ánh sáng rõ ràng ngang trời biến mất không thấy bóng dáng. Thiên Nhận Tuyết trong đầu khống chế công kích chém giết hành động phương hướng cảm giác cũng là nháy mắt biến mất. Nàng rõ ràng không cảm ứng được công kích mình đi nơi nào. Theo sau Ngọc Trần cánh tay phải nổi lên kim sắc quang mang, một cỗ sức mạnh nguy hiểm từ trong đó truyền tới. Chân Long Hữu Tí Cốt, Chân Long Diệt Thế Quyền. Ngọc Trần cánh tay phải lập tức toát ra vô tận màu vàng quang hoa. Ngang, một cái màu vàng cự long hư ảnh đột nhiên trùng sát mà ra, vang dội thét to để cho người ta cơ hồ tin tưởng đây chính là một đầu chân long. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt biến hóa, Ngọc Trần thể nội rồi rào thần lực không chút nào nhất định nàng nhỏ yếu. Bỉ Bỉ Đông quanh thân lập tức sáng lên hồn hoàn quang mang, Bỉ Bỉ Đông thân thể nháy mắt biến thành màu xanh lục, toàn thân đều bạo lấy màu xanh lá quang vụ. Tại màu xanh lá quang vụ bao phủ xuống, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt mới hơi chút dễ nhìn một chút, lần nữa khôi phục trấn định. Nàng thả ra phệ hồn chu hoàng võ hồn chân thân, tại võ hồn chân thân này dưới trạng thái, có thể nhanh chóng khôi phục thể nội lực lượng, còn có chỉnh thể chịu đến thương thế. Loại này năng lực khôi phục thập phần cường đại, coi như là thân thể bị nháy mắt hủy đi hơn phân nửa, cũng có thể phục hồi từ từ tới, đồng thời sẽ không lưu lại bất luận cái gì di chứng. Bỉ Bỉ Đông cảm thụ được chạm mặt tới chân long công kích cường hãn, sắc mặt biến hóa, phía sau ngoại phụ hồn cốt 6 cánh tử quang cánh lóe ra ánh sáng màu tím nhạt, trong chốc lát Bỉ Bỉ Đông tại nguyên địa chỉ để lại một đạo xanh biếc tàn ảnh. Ngọc Trần ánh mắt nhắm lại, phía sau côn bằng rực cũng là nháy mắt bày ra, so tốc độ, Ngọc Trần còn không có sợ qua ai. Ngọc Trần phía sau côn bằng rực nhẹ nhàng hơi động, Ngọc Trần thân hình liền nháy mắt biến mất trên bầu trời. Bất quá chỉ là nháy mắt, không chung Ngọc Trần tàn ảnh cùng Bỉ Bỉ Đông tàn ảnh liền ở cùng nhau sinh ra kịch liệt va chạm. Hai người va chạm sinh ra như sấm rền to lớn âm thanh, tại màn mưa bên trong càng tăng thêm mấy phần khí thế. Đột nhiên không chung nổ bắn ra một hồi kim sắc quang mang. Một chuôi màu vàng trường mâu lập tức từ trên trời giáng xuống, đâm thẳng hướng hư không nơi nào đó. Thần kỹ thần mâu. Bỉ Bỉ Đông chật vật thân hình lập tức nổi lên, sắc mặt âm trầm nhìn xem chạm mặt tới màu vàng trường mâu. Ẩn chứa trong đó cường đại lực lượng linh hồn công kích, rõ ràng để Bỉ Bỉ Đông cảm giác một hồi kinh hoàng. Bỉ Bỉ Đông cái trán sinh mạng nhện lạc văn mạch lập tức sáng lên, một tầng mờ mịt màu xanh lá quang thuẫn lập tức hiện lên ở nàng quanh thân. Keng. Màu vàng thần mâu mạnh mẽ đâm vào màu xanh lá quang thuẫn bên trên. Cường đại công kích linh hồn đổ xuống mà ra, màu xanh lá quang thuẫn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tan rã mà đi, bất quá màu vàng trường mâu lực lượng cũng tại chậm chậm hư suy yếu. Giang giác. Màu xanh lá quang thuẫn tuôn ra một hồi vỡ vụn âm thanh, rốt cục lại cũng không chịu nổi vỡ ra. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt hơi tái nhợt, màu vàng thần mâu vẫn như cũ mang theo không kém dư uy đâm về nàng. Bỉ Bỉ Đông thần sắc nháy mắt ngốc trệ. To lớn lực lượng linh hồn nháy mắt tràn vào trong đầu của nàng, để nàng cảm giác một hồi đến từ sâu trong linh hồn đau nhói. Ngay sau đó mà tới là tiếp tục không ngừng cảm giác hôn mê. Ngọc Trần mặt không gợn sóng, một kích này không chỉ có riêng chỉ là thần kỹ thần mâu công kích linh hồn mà thôi. Ngọc Trần còn ở tại bên trong tạo nên thế giới bản nguyên lực lượng, mặc dù chỉ là mật tàng bảo địa tiểu thế giới bản nguyên chi lực, thế nhưng là đối Bỉ Bỉ Đông đã đủ để nghiền ép. Thế giới bản nguyên lực lượng, không phải chỉ là một cái thần liền có thể lay động. Ngay tại Ngọc Trần muốn xuất thủ trọng thương Bỉ Bỉ Đông thời điểm, Ngọc trong Trần Tâm lại tuôn ra một cỗ to lớn tà ác lực lượng, để hắn sinh ra trong nháy mắt hoảng hốt.